Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Con Cũng Muốn Tu Chân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là con gái của Diệp Mặc, chính là Diệp Úc Mặc, đã được hắn phát hiện ra cùng nhau trở về gặp Tống Anh Trúc rồi. Tuy nhiên ở chiều ngược lại thì cái thằng con nhà có điều kiện muốn bắt Úc Mặc về làm bạn gái nó thì nó cũng là một thế lực xã hội đen ở đây, mà còn liên quan tới một môn phái cổ võ nữa, và bọn chúng còn đang bàn nhau để thuyết phục một người tu chân, à không, một người tu luyện cổ võ đến bằng một cái món quà là Dạ Minh Châu. Khi mà tên đệ tử về báo cáo, vậy thì chúng ta đến với chương ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Đúng vậy, chính là Dạ Minh Châu. Lỗ Lập Bình khẳng định một câu: ở chỗ nào, lập tức phái người đi mua về đây, nếu không được thì dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng phải mang về. Phan Động Tần lại kích động nói: đại ca, viên Dạ Minh Châu này không cần tốn tiền, là trên người của một cô gái hết sức bình thường, chồng của cô ta hôm nay vừa trở về, bởi vì viên Dạ Minh Châu này là do chồng cô ta ngẫu nhiên có được, viên Dạ Minh Châu đều ở trên người cô gái đó, cả gia đình này cũng rất bình thường, cho nên bọn em muốn lấy được viên Dạ Minh Châu đó chỉ cần... Lô Lập Bình dùng tay miêu tả động tác cắt cổ. Phan Động Tân nhíu mày, căn cứ vào nhiều năm y làm xã hội đen thì những nhân vật có trong tay Dạ Minh Châu tuyệt đối không phải người bình thường. Mày là từ chỗ nào mà biết được thông tin này? Dòng điệu của Phan Động Tân đã khôi phục lại sự bình tĩnh, không còn tham lam vội vàng nữa. Lô Lập Bình lập tức để lộ ra khuôn mặt tự hào nói: tin tức có được từ trên một gã lái taxi, gã hôm nay chở hai hành khách, hẳn là hai bố con. Người con gái đó nói mẹ cô ta có một viên Dạ Minh Châu nhưng không nỡ bán đi. Hơn nữa từ lời nói của bọn họ có thể biết, viên Dạ Minh Châu đó hẳn là năm xưa người đàn ông kia tặng cho mẹ cô ta. Nghe xong lời nói của Lỗ Lập Bình, Phan Động Tân mặc dù không che giấu được sự kích động của mình, nhưng vẫn hỏi một câu: chuyện Dạ Minh Châu đó đã xác nhận lại là thật chưa? Lỗ Lập Bình gật đầu khẳng định. Người lái taxi từ lời cô gái kia biết được rằng mẹ cô ta nói viên Dạ Minh Châu đó có thể bán được rất nhiều tiền, phải khẳng định đến 70-80% đúng là Dạ Minh Châu thật. Hơn nữa cô gái kia còn hỏi bố cô ta viên Dạ Minh Châu đó có phải do bố tặng không, thì người đàn ông đã xác nhận. Tốt rồi, Phan Động Tân lập tức vui mừng kêu lên một tiếng, sau đó nhìn thuộc hạ vừa lập được công lớn mà nói: mày lập tức đi lấy Dạ Minh Châu đó về đây. Nếu đối phương đã biết trong tay họ là Dạ Minh Châu rồi thì chắc chắn sẽ không đơn giản bán đi đâu, làm sạch sẽ một chút, không được gây ra sai sót gì. Vâng, đại ca yên tâm, không cần nói là gia đình bọn họ không có bất cứ nền tảng gì, cho dù có là nhân vật của công chúng thì em cũng có thể làm vô cùng sạch sẽ. Lỗ Lập Bình lập tức khẳng định, Dạ Minh Châu nếu không phải báo cáo cho lão đại thì gã đã qua đó từ lâu rồi. Lúc mà Diệp Úc Mặc thu dọn sạch sẽ phòng bếp, phát hiện cha mẹ còn chưa đi ra, cô vụng trộm đứng ở cửa, thấy mẹ đang ở trong vòng tay của cha, liền lập tức lặng lẽ đóng cửa lại, lúc này mới đi ra bếp nấu cơm. Trong lòng cô thực sự rất vui vẻ, mọi người đều nói là con nhà nghèo thì sớm phải lo việc nhà. Cô mặc dù là mới học đến sơ chung của năm thứ nhất, nhưng đã biết mẹ cô kỳ thực là rất vất vả. Nếu bây giờ cha đã trở về rồi, thì bất luận sau này sống thế nào, cả gia đình được ở cùng nhau đã là hạnh phúc. Diệp Mặc thì đã sớm biết Úc Mặc đi tới đây, hắn vỗ vai Tống Anh Trúc mà nói: Anh Trúc, chúng ta ra ngoài đã, Úc Mặc đang làm cơm. Anh bảo con không cần phải làm nữa, chúng ta tối nay ra ngoài ăn. Đến tối anh sẽ có bất ngờ cho em. Sau này em và Úc Mặc sẽ sống cùng anh, không cần phải nghĩ gì nhiều. Những gì em đã mất mát trong những năm qua, anh sẽ trả về cho em. Tống Anh Trúc mặc dù không hiểu Diệp Mặc nói đến mất mát rồi lại trả về là có nghĩa gì, nhưng cô cũng hiểu một chút về bất ngờ tối nay. Mặt của cô hơi đỏ lên, dường như đây là lần đầu tiên từ khi cô trở thành thiếu nữ. Đây là lần đầu tiên ngượng ngùng. Trong lòng cô nhảy loạn lên, chẳng lẽ đây là tình yêu lâu nay sao? Tống Anh Trúc nghĩ tới hai chữ này không ngờ lại ngây ra một lúc, quên luôn cả chuyện mình không dám đối mặt với Diệp Mặc. Úc Mặc, không cần phải nấu cơm nữa, tối nay chúng ta ra ngoài ăn. Diệp Mặc đi cùng Tống Anh Trúc ra ngoài, nhìn thấy con gái đang bận rộn trong bếp, trong lòng ngoại trừ có chút hổ thẹn còn cảm thấy mãn nguyện và thích thú. Thật sao? Ánh mắt của Úc Mặc lộ rõ sự vui vẻ, cô nhớ mỗi lần đi qua nhà hàng, nhìn thấy những món ăn khiến cô phải nhỏ cả nước dãi. Hơn nữa bên trong còn bày ra đủ các loại mùi vị. Nhưng hôm nay, cha lại muốn cô đi nhà hàng, điều này làm cô lập tức cảm thấy tràn ngập chờ mong. Tuy rằng cô sớm đã hiểu chuyện, tuy rằng trưởng thành của cô hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi, nhưng không có nghĩa là cô giống hệt như một người lớn. không thể nhắm mắt làm ngơ với những thứ mà mình thích. Cô cũng có bí mật riêng của mình, đó chính là có một ngày nào đó có thể ngồi trong nhà hàng, nhìn một bàn đầy thức ăn ngon, cùng mẹ, ăn từ từ chỗ thức ăn đó. Ồ, mà bây giờ có thêm cả cha nữa. Diệp Mặc yêu thương kéo Úc Mặc lại cũng ôm chặt vào lòng. Lúc Tống Anh Trúc và Úc Mặc đều ở trong lòng mình, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc đôi khi nó cũng thật đơn giản ha. Chà, con cũng phải đi thay một bộ quần áo đẹp. Úc Mặc nhìn thấy mẹ đã thay quần áo rồi, nghĩ đến chuyện ra ngoài ăn cơm, lập tức nói. Diệp Mặc xoa đầu của Úc Mặc cười nói, không cần, đợi cha đưa con đi mua bộ quần áo đẹp nhất. Nói tới đây Diệp Mặc bỗng nhiên dừng lại một chút, thần thức của hắn quét đến một chiếc xe tải nhìn có vẻ rất bình thường. Nói là bình thường bởi vì cái xe tải này đã nát bét. Diệp Mặc sở dĩ chú ý tới chiếc xe này bởi vì trên xe có một người hắn biết. Đó chính là người tài xế vừa nãy, mà tài xế này rõ ràng đang chỉ đường hướng về phía bên này. Đồng thời thần thức của Diệp Mặc cũng phát hiện ra ba người đàn ông còn lại trên xe, không ngờ đều mang theo súng ống. Người tài xế kia cách đây không lâu còn đưa hắn và Úc Mặc về nhà, tại sao phải đến lần nữa, còn mang theo nhiều người và vũ khí như vậy? Chẳng lẽ là người mà cô gái kia bảo đến sao? Mình còn chưa kịp đi tìm cô ta, mà cô ta đã chủ động tìm tới rồi. Tuy nhiên Diệp Mặc lập tức biết rằng không phải là cô gái kia. Cô gái kia đã là người luyện võ hoàng cấp, mà trên cái xe tải này không có một người nào từ hoàng cấp trở lên. Nếu là cô gái đó, cô ta chắc chắn phải biết sự lợi hại của mình, tuyệt đối sẽ không để mấy người bình thường thế này đến làm phiền hắn. Thế nhưng Diệp Mặc rất nhanh liền hiểu ra được là chuyện gì xảy ra. Vấn đề nằm ở cuộc đối thoại giữa hắn và con gái. Người tài xế nghe được là mẹ của Úc Mặc có một viên Dạ Minh Châu, còn họ chắc là đến cướp Dạ Minh Châu, nếu không thì cũng không trang bị vũ khí đầy đủ như vậy đến cái nơi hẻo lánh này. Sau khi biết được mục đích của mấy người này tới để làm gì, trong lòng Diệp Mặc lập tức nổi lên sát khí. Úc Mặc may là đã nói trước mặt hắn, nếu trước đây chuyện về Dạ Minh Châu bị tiết lộ thì làm sao mà Úc Mặc và Anh Trúc còn giữ được tính mạng. Nói không chừng mẹ con của bọn họ biến mất ở thế giới này thì hắn cũng không biết được rằng là mình có một đứa con gái. Nghĩ đến đây sát khí trong lòng Diệp Mặc lại càng sâu. Anh Trúc, em và Úc Mặc đi thu dọn một số đồ đi, anh ra ngoài một lát, đợi sau khi chúng ta rời khỏi thì sẽ không còn ở lại đây nữa. Diệp Mặc vỗ vào người Tống Anh Trúc vẫn còn đang nằm trong lòng mình. Phía trước có một người ngăn ở giữa đường kìa. Người tài xế xe tải bỗng đạp phanh, quay đầu nhìn Lỗ Lập Bình. Lỗ Lập Bình vẫn không nói gì, người tài xế taxi dẫn đường liền chen lời. Người đứng chắn giữa đường chính là người khi trước mà tôi nói, Dạ Minh Châu là của nhà hắn. Sau khi Lỗ Lập Bình nghe xong lời này, trong lòng bỗng nhiên hồi hộp một chút, y thậm chí là có một loại cảm giác không tốt. Người đứng chắn xe này nhìn thế nào cũng thấy không giống một kẻ bình thường. Hắn dường như đã biết mục đích của bọn họ, chủ động đứng chắn trước mặt xe tải. Chuyện này so với trong tưởng tượng của y thì có chút khác biệt. Không đợi Lỗ Lập Bình dặn dò kẻ dưới, Diệp Mặc đã mở cửa xe đi vào. Không ai biết hắn làm thế nào mở cửa xe. Bốn người trên xe đều nhìn Diệp Mặc sững sờ. Dường như kẻ giết người cướp của không phải là bọn y, mà là người vừa xông lên xe mà không cần tới sự đồng ý của họ này. Các người hẳn là đến vì cái này đúng không? Dừng xe ở ven đường nói tiếp. Diệp Mặc cầm viên Dạ Minh Châu khẽ nói. Ánh sáng của Dạ Minh Châu trong buồng xe ảm đạm này làm người ta cảm thấy dễ chịu. Dạ Minh Châu, Lỗ Lập Bình lập tức vui mừng reo lên một tiếng. Tuy rằng từ trước đến giờ y chưa từng được nhìn thấy Dạ Minh Châu, nhưng dựa vào trực giác của một thằng đầu đường xó chợ thì y nghĩ đây chính là Dạ Minh Châu. Ánh sáng đó thật là dịu dàng, làm cho người khác không có cách nào rời mắt. Bất kể là như thế nào thì chuyện về Dạ Minh Châu là thật. Ngay lúc này y đã nghĩ đến cánh tay muốn giơ ra cướp lấy, nhưng y lập tức nhịn xuống động tác của mình. Lái xe vào lề đường, Lỗ Lập Bình lập tức chỉ vào một góc rẽ yên tĩnh bên đường mà nói. Lời nói của Lỗ Lập Bình làm vài tên còn lại đang khiếp sợ về ánh sáng của Dạ Minh Châu tỉnh tháo trở lại. Bọn họ theo bản năng nắm chặt vũ khí trong tay. Bọn họ không biết tại sao Diệp Mặc lại đem Dạ Minh Châu vào trong xe, nhưng họ đều biết Dạ Minh Châu đã sắp về tay của Bảo Sa Đường. Diệp Mặc lại không để ý tới những ánh mắt tham lam ở chung quanh mà thu Dạ Minh Châu lại. Xe rất nhanh liền đỗ ở góc rẽ bên đường, Lỗ Lập Bình vừa nghĩ đến chuyện cầm súng lên thì đã nhìn thấy mấy đường ánh sáng đỏ vụt qua, mấy người còn lại đến súng cũng không kịp cầm lên đã bị một quả cầu lửa vây quanh, hoặc có thể nói bọn họ đến tư tưởng phản kháng lại cũng chưa có đã mất mạng. Lúc Lỗ Lập Bình phản ứng trở lại đã là 10 giây sau đó, y ngơ ngác nhìn nụ cười chế nhạo của Diệp Mặc và mấy quả cầu lửa ngày càng nhỏ đi, cảm thấy từng đợt rung động. Vài người đang sống sờ sờ trước mắt y bị cầu lửa vây quanh, sau đó dần teo nhỏ và biến mất, cuối cùng biến thành một đám tro bụi, thậm chí cũng không thể kêu lên được. Nếu không phải là y tận mắt nhìn thấy thì y tuyệt đối không tin chuyện lạ lùng này. Cho dù là trong truyền thuyết thì y cũng chưa từng nghe đến loại truyền thuyết này. Lôi Lập Bình không thể ngăn chặn thân thể đang run rẩy của mình. Y cũng được coi là từng trải qua đánh nhau hăng máu, cũng được coi là trải qua cảnh tượng đao súng. Nhưng những cảnh tượng mà y trải qua, không có cảnh tượng nào chấn động như cái quả cầu lửa lẳng lặng biến mất này. Bọn họ đâu rồi? Sau khi Lỗ Lập Bình theo bản năng hỏi câu này, chính y cũng cảm giác được là mình rất ngu ngốc. Những người đồng nghiệp với mình từ từ biến mất trước mắt y, không khí vẫn còn lưu lại mùi khét lẹt, rõ ràng là bị đối phương giết rồi. Đối phương dường như dùng một loại lửa gì đó dễ dàng giết được mấy tên thuộc hạ của y. Không, phải nói là đối phương dễ dàng thiêu chết mấy gã thuộc hạ. Vài cây súng bị lửa thiêu cháy rơi xuống giống như đánh trúng vào tim y vậy. Muốn lấy Dạ Minh Châu của tao à? Là chú ý của mày, hay là sau lưng mày còn người khác? Diệp Mặc muốn hỏi chỉ là một câu kia thôi, nếu không phải muốn hỏi câu này hắn đã sớm giết luôn cả Lỗ Lập Bình. Răng của Lỗ Lập Bình đập vào nhau, y thậm chí ngay cả nói dối cũng không dám, run run trả lời. Là đại ca của tôi, Phan Động Tân của Bảo Xa Đường. Nếu thời gian quay trở lại thì y thà rằng là sau khi tên tài xế kia nói về chuyện Dạ Minh Châu, lập tức giết gã, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra, cũng không muốn tới nơi này làm phiền Diệp Mặc. Phan Động Tân, Diệp Mặc không biết người này, hắn cũng không muốn biết. Bây giờ đối với hắn mà nói chuyện quan trọng nhất không phải đi tìm Phan Động Tân, mà lại đi ăn tối cùng Ánh Trúc và Ức Mặc. Hắn tiện tay đẩy một quả cầu lửa về phía Lỗ Lập Bình, rồi rời khỏi chiếc xe tải. Không có ai biết mấy đám tro bụi trên chiếc xe này vừa nãy vẫn còn là 4 người sống sờ sờ. Đồ đạc của Tống Ánh Trúc và Ức Mặc đúng là ít đến đáng thương, ngoại trừ một ít sách vở của Ức Mặc ra còn lại đều là một ít vật dụng hàng ngày bình thường. Chà, đồ đạc ở đây rất nhiều, hay là con đi gọi một chiếc xe? Tuy rằng là đồ đạc không nhiều nhưng Ức Mặc lại luyến tiếc những vật dụng hàng ngày vẫn thường dùng. Cha nói ở Ninh Hải này cha có chỗ ở, hơn nữa rất xa, cho dù là không có mấy thứ này thì cũng phải gọi một chiếc xe. Không cần, Diệp Mặc tiện tay cho sách vở của Ức Mặc vào nhẫn chứa đồ, hắn tính đem theo Ánh Trúc và Ức Mặc đi thì cũng không muốn giấu giếm họ chuyện hắn tu luyện nữa. Không những là Ức Mặc, Tống Ánh Trúc cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, vừa rồi nhiều sách vở như vậy đi đâu cả rồi? Cha, cha biết dùng pháp thuật sao? Một hồi lâu Ức Mặc mới kinh ngạc hỏi. Diệp Mặc kéo tay hai người ngồi xuống nói cho bọn biết thứ mà hắn tu luyện, không hề giấu giếm một chút nào. Cha, cha biết bay thật sao? Ức Mặc lại càng bất ngờ kéo tay Diệp Mặc không ngừng hỏi han, nhưng ánh mắt của Tống Ánh Trúc lại lộ ra vẻ lo lắng. Tình hình lúc Diệp Mặc ở Diệp gia bây giờ không phải là cô không biết, nhưng mà những lời Diệp Mặc nói bây giờ dường như biểu hiện ra sự khác biệt. Diệp Mặc, hay là chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai rồi đi. Tống Ánh Trúc không nói thẳng ra lo lắng của mình, mà uyển chuyển nói. Diệp Mặc hơi sửng sốt, nhưng ngẫm lại một chút liền hiểu được lo lắng của Tống Ánh Trúc. Hắn mỉm cười ôm Tống Ánh Trúc và Ức Mặc xuất ra phi kiếm. Phi kiếm kéo theo một dải sáng màu tím phóng vút lên cao, rất nhanh bay vào trong tầng mây. Diệp Mặc ở trong lòng lại đang nghĩ tu vi của mình đúng là vẫn thấp, cũng không có pháp bảo nào tốt. Đợi sau khi tu vi của hắn nâng lên, hắn nhất định sẽ làm một cái pháp bảo xe gió, bên trong cái gì cũng có, sau đó cả gia đình có thể ngồi trên xe gió, ngào du thế giới và có thể làm bất cứ thứ gì bên trong tùy thích. Nếu Ức Mặc kích động đến nỗi khoa chân múa tay sung sướng không thể biểu đạt được bằng chỉ một câu nói, thì Tống Ánh Trúc lại hoàn toàn đờ đẫn ra. Cô biết Diệp Mặc không phải là người tầm thường, thậm chí có chút thần bí, dựa vào sức lực của mình để lập nên một cái lạc nguyệt tương đương với một quốc gia, còn khiến gần như tất cả các ẩn môn phải kiêng dè. Đây tuyệt đối không phải là chuyện mà người thường có thể làm được. Tống gia, mặc dù cô không muốn nghĩ đến, nhưng chuyện của Tống gia tiêu tan có quan hệ trực tiếp với Diệp Mặc. Thế nhưng cô nghĩ Diệp Mặc không tầm thường tới mức nào thì cũng không tưởng tượng ra là Diệp Mặc có thể bay được. Điều này đã vượt quá tưởng tượng của cô. Nếu không phải tất cả đều quá mức chân thật thì cô chắc chắn là nghĩ là mình đang nằm mơ. Chà, đây là tu chân mà cha nói sao, con cũng muốn tu chân. Ức Mặc kích động ôm chầm lấy cánh tay của Diệp Mặc mà nói. Lúc này, tâm trạng sung sướng của Phan Động Tân một lần nữa lại bị phá vỡ. Y rất căm tức đứng lên. Nếu không phải là thuộc hạ đắc lực nhất đi lấy Dạ Minh Châu rồi, thì y không chừng lập tức nổi giận. Bởi vì hôm nay đây đã là lần thứ hai tâm trạng tốt đẹp của y lại bị một chàng bước chân dồn dập phá hư không còn lại chút nào, hoặc là có liên quan đến việc y làm, hoặc liên quan tới địa vị của y bây giờ. Nội tâm của y càng ngày càng sợ những điều không mong muốn quấy rầy mình. Ví dụ như tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên kêu lên, tiếng bước chân dồn dập đến tầng tìm y, những điều này y đều không thích cả. cho nên chỗ mà y nghỉ ngơi rất yên tĩnh, bất kỳ ai cũng không thể làm ảnh hưởng tới tâm trạng. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy người đến, Phan Động Tâm lập tức mất đi lửa giận, ngồi xuống một lần nữa thay đổi bằng bộ mặt ôn hòa, bởi vì người đi vào là Phan Thải Phượng, cháu gái của y. Tuy rằng Phan Thải Phượng là cháu gái của y, nhưng y lại có phần kính trọng Phan Thải Phượng, không chỉ là vì mối quan hệ của cháu gái y, điều quan trọng hơn là địa vị của Phan Thải Phượng bây giờ không hề thấp hơn y, hoặc cũng có thể nói là cao hơn y một chút, bởi vì sư phụ của cô. Thải Phượng, sao lại đến gấp gáp như vậy? Sư cụ của con chẳng phải là tối mới đến hay sao? Đến đây, làm chén trà. Phan Động Tân cười nói xong, cũng đang giúp cháu gái rót trà rồi. Phan Thải Phượng không khách khí, cô trực tiếp ngồi xuống, nhưng vẻ mặt lại có chút nghiêm trọng nói, chú Tân, hôm nay em Phan Địch bị người ta đánh thành tàn phế rồi, bây giờ đang ở trong bệnh viện, bác sĩ nói tai có thể không nghe được nữa, hơn nữa sắc mặt vàng vọt, răng nanh bị gãy không còn cái nào. Cái gì? Phan Động Tân không cách nào để duy trì bình tĩnh được nữa, đột nhiên đứng phắt dậy, trên mặt hiện rõ ác khí. Nghe đến con trai duy nhất của mình bị đánh thành tàn phế, sắc mặt Phan Động Tân trở nên dữ tợn. Là ai? Rốt cuộc là ai? Dám ăn tim gấu ra báo, lại khiêu khích Phan Động Tân này. Là ai đánh? Nó bây giờ đang ở đâu? Sắc mặt Phan Động Tân xanh mét, xem ra cháu gái đã đến nói chuyện này, vậy thì kẻ đánh người chắc chắn là đã nằm trong tay người của y. Cho dù là chưa bắt được thì cũng chỉ là chuyện thời gian. Ở Ninh Hải này y muốn bắt một người, chỉ cần một câu nói là được. Trong lòng của Phan Động Tân thì y đã đem kẻ đánh con mình, muốn chặt ra thành từng khúc. Phan Thải Phượng vẫn nghiêm trọng như cũ mà nói, chú Tân, chú ngồi xuống đã, chuyện này dường như không đơn giản như vậy. Lúc đó sau khi con đi, con cảm thấy thực lực của con so với hắn ta còn kém xa, thậm chí trong lòng con còn cảm thấy hoảng hốt, con không dám động thủ, thế nhưng con biết chuyện này còn chưa kết thúc đâu. Con nói chưa kết thúc không phải là chúng ta phải đi tìm hắn, mà hắn sẽ tìm đến bảo xà đường của chúng ta. Phan Động Tân mở to mắt trừng trừng nhìn Phan Thải Phượng, nói thật ra thì y cơ bản không tin lời nói vừa rồi của Phan Thải Phượng, luôn thích dùng thực lực để nói chuyện. Hơn nữa, cô còn nói đối phương còn phải đến tìm bảo xà đường, chẳng lẽ bảo xà đường từ trước tới giờ quá mức khiêm tốn rồi hay sao? Cháu nói chúng ta không tìm thấy hắn trước, hắn còn dám chủ động tìm đến bảo xà đường sao? Thật lâu sau Phan Động Tân mới hỏi một câu. Phan Thải Phượng gật đầu nói, không phải là dám mà khẳng định sẽ tìm đến. Lúc ấy sở dĩ hắn không nói nhiều với cháu là vì hắn vừa tìm được con gái, cháu đã hỏi qua mọi người chung quanh. Sắc mặt của Phan Động Tân trở nên âm trầm, đồng thời ông ta đang kích động thì cũng dần tỉnh táo lại. Ông ta biết rõ bản lĩnh của cháu gái, ngay cả cháu gái mình cũng không địch lại người này. Vậy thì thân thủ của người này không cần nói, cũng tuyệt đối là lợi hại. Người như thế mà muốn cảnh sát bắt hắn thì đúng là trò hề. Hắn bao nhiêu tuổi? Ngay cả cháu cũng không phải đối thủ của hắn, chẳng lẽ hắn ở tu vi hoàng cấp hậu kỳ sao? Phan Động Tân đã khôi phục lý trí, tuy rằng trong lòng ta vẫn phẫn nộ, nhưng ta nhất định phải biết rõ ràng về nội tình của đối thủ cái đã. Phan Thải Phượng nghe Phan Động Tân nói cũng biết chú của cô đã khôi phục lý trí và bình tĩnh, lúc này cô vẫn có chút hồi hộp nói. Thoạt nhìn chỉ hơn 20 đến 30 tuổi, hắn lột bỏ giày của cháu mà cháu không hề phát hiện ra. Cháu dám khẳng định nếu lúc ấy mà hắn chém vào chân cháu thì chắc chắn đôi chân này không giữ được. Tu vi của hắn tuyệt đối không phải hoàng cấp, hẳn là đã đạt tới huyền cấp trở lên. Lợi hại như vậy sao? Trong lòng Phan Động Tân bắt đầu phát lạnh, đắc tội với một cao thủ huyền cấp là một chuyện không thể nói chơi. Tuy rằng bảo xà đường của ông ta không nhỏ, hơn nữa trong này bọn họ nói một thì không ai dám nói hai, nhưng bất kỳ một võ giả huyền cấp nào cũng có thể tiêu diệt bọn họ. Hơn nữa trong mắt người tu luyện cổ võ, ý thức pháp luật vô cùng mong manh, so với người lăn lộn trong giới hắc đạo như ông ta còn muốn mỏng hơn. Một khi người như thế muốn tới tiêu diệt bảo xà đường, cho dù quốc gia có phái người đến cũng không cứu kịp. Tuy nhiên, nếu như ông ta có phòng bị, cho dù đối phương có là võ giả huyền cấp thì cũng không nhất định là có thể yên ổn tiêu diệt được bảo xà đường của ông ta. Nhưng cũng tương tự như vậy, nếu đối phương muốn chủ động tiêu diệt thì ông ta cũng không có thực lực mà cản lại. Phan Động Tân liền hít vào một hơi khí lạnh, ông ta không thể tưởng tượng được, tùy tùy tiện tiện liền đắc tội phải một người hung ác như thế. Có trách hôm nay chung quy ông ta có chút tâm thần bất an, là vì chuyện này, không cần nói đến việc muốn trả thù, chỉ nói con trai mình bị đánh tàn phế, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy mà thôi à? Chú Tân cũng không cần quá lo lắng, dù sao tu vi của hắn cũng chỉ là suy đoán của cháu, và biết rằng võ giả huyền cấp dưới 30 tuổi là rất ít. Hơn nữa cho dù hắn có là võ giả huyền cấp, bảo xà đường cũng chưa đến mức phải sợ. Phan Thải Phượng nhìn ra được sự lo lắng của Phan Động Tân, liền chủ động nói. Phan Động Tân gật đầu, không phải là chú sợ, Tuy rằng bảo xà đường của chúng ta không có cao thủ huyền cấp, tuy nhiên cũng không phải chỉ là vật bài trí. Hiện tại chú có phòng bị, nếu hắn dám đến bảo xà đường, chúng khẳng định là hắn có đi mà không có về. Nhiều nhất thì chúng ta tổn thất mất mấy anh em thôi. Chú chỉ sợ là hắn không đến, chúng ta muốn bắt hắn ngược lại khó khăn hơn nhiều. Phan Thải Phượng trầm ngâm một lát lại nói, buổi tối sư phụ của cháu sẽ tới, hơn nữa cháu đã nhận được tin tức, sư phụ đã bước vào địa cấp. Hải Phượng, sư phụ của cháu thực sự là địa cấp sao? Phan Động Tân ngạc nhiên mừng rỡ đứng lên. Nếu để sư phụ của Thải Phượng đối phó với gã thanh niên kiêu ngạo kia, vào xa đường của ông ta cần gì phải lo lắng nữa. Phan Thải Phượng dường như biết được ý của chú, có chút lo lắng nói, tuy lần này sư phụ đồng ý đến thu nhận cháu làm đệ tử chính thức, nhưng dù sao cháu vẫn chưa phải đệ tử chính thức, hơn nữa sư phụ là người của ẩn môn, cho dù cháu là đệ tử chính thức thì cũng không thể vừa gặp mặt sư phụ đã muốn sư phụ ra tay. Nói vậy thì... Phan Đồng Tân bỗng nhiên mỉm cười âm hiểm, ông ta ngắt lời cháu gái. Thải Phượng, cháu không cần lo lắng, chú đã chuẩn bị một đại lễ, đợi lát nữa có thể lấy qua đây. Chú tin chắc là món quà này khẳng định khiến sư phụ cháu động tâm, hơn nữa món quà này còn tốt hơn vài món dược liệu đã đưa cho sư phụ cháu lần trước. Là cái gì vậy? Thấy chú mình nói chắc chắn như thế, theo bản năng Phan Thải Phượng hỏi một câu. Là Dạ Minh Châu. Phan Động Tân đọc rõ ràng từng tiếng, sở dĩ ông ta chắc chắn như vậy là bởi vì ông ta hận người đã đả thương Phan Địch, con của ông ta đến tận xương tủy. Cái gì? Dạ Minh Châu? Cho dù là biết sự đời, Phan Thải Phượng cũng phải cảm thấy chấn động, lặp lại một câu. Nếu quả thực là Dạ Minh Châu thì đúng là đủ trọng lượng. Lúc trước ở trên hội đấu giá Paris, một viên Dạ Minh Châu bán ra với giá 500 triệu đô la, hiện tại không ngờ Ninh Hải cũng xuất hiện một viên. Chú đã phái Lập Bình đi làm chuyện này. À... theo lý thì phải có tin tức của anh ta rồi chứ. Phan Động Tân nói tới đây mới lập tức nhớ ra Lỗ Lập Bình đã rời đi khoảng 1-2 giờ. Vì sao còn chưa thấy tin tức? Phan Động Tâm lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Lỗ Lập Bình, nhưng ông ta nghe thấy báo là tắt máy. Ngay sau đó thì Phan Động Tân lập tức liền cảm giác được chuyện này có chút không ổn. Lỗ Lập Bình là thủ hạ đắc lực nhất của ông ta, tuyệt đối nó sẽ không tắt máy hoặc đổi điện thoại mà chưa được ông ta đồng ý. Nếu như điện thoại di động của anh ta có vấn đề, trước tiên anh ta phải lập tức báo lại với ông ta. Chứ đừng nói hiện tại là anh ta đang chấp hành một chuyện đặc biệt quan trọng như vậy. Có chuyện gì sao? Phan Thải Phượng cũng cảm giác sắc mặt của Phan Động Tân không được ổn. Không thể liên lạc được với điện thoại của Lập Bình. Lẽ ra là không thể có chuyện được. Anh ta chỉ là đi lấy một vật ở chỗ của một người bình thường thôi. Phan Động Tân cau mày dường như đang trả lời Phan Thải Phượng, lại dường như đang lẩm bẩm một mình. Phan Đại Phượng cũng cảm giác được chuyện có chút không ổn, cô ta lập tức hỏi, làm sao? Lỗ Lập Bình biết được tin tức về Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu quý giá như thế này, anh ta sao có thể tùy tùy tiện tiện có được tin tức đó? Vẻ mặt Phan Động Tân cũng có chút nghiêm trọng, ông ta gọi hai gã thủ hạ tới, và bọn họ lập tức đi tìm Lỗ Lập Bình hỏi một chút xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lúc này ông ta mới trả lời Phan Thải Phượng. Anh ta nghe một người lái xe taxi nói, người lái xe taxi nói hình như đó là hai cha con. Hai cha con? Phan Thải Phượng cau mày hỏi lại. Đúng vậy. Phan Động Tân nói lại toàn bộ những lời mà Lỗ Lập Bình đã kể cho Phan Thải Phượng nghe. Phan Thải Phượng nghe xong thở dài một tiếng, giọng điệu cô ta càng thêm thận trọng. Chú Tân, nếu như cháu đoán không lầm thì hai cha con kia chính là hai người mà cháu đã nói. Lái xe kia cũng nói là bọn họ vừa mới gặp lại, lại thêm chiếc xe đó chạy từ trung tâm hải xa đi ra. Hơn nữa theo lái xe miêu tả, cháu gần như có thể khẳng định người đàn ông kia chính là hung thủ đả thương Địch Tử. Không ngờ được chuyện lại quá khéo như vậy, Dạ Minh Châu cũng là của bọn họ. Tuy nhiên hiện tại cháu khẳng định chuyện Dạ Minh Châu là thật. Người như vậy mà có được Dạ Minh Châu thì hẳn là cũng xem như chuyện bình thường thôi. Phan Động Tân hít vào một hơi khí lạnh, ông ta kinh hãi nhìn Phan Thải Phượng, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói. Nếu như dựa theo ý của cháu, mấy người Lỗ Lập Bình đã... Phan Thải Phượng gật đầu, nếu như quả thật là người kia, vậy thì mấy người bọn họ quả thật là giữ nhiều lành ít, chí ít thì cũng đã bị người kia khống chế. Tuy rằng bây giờ người kia còn chưa tìm tới cửa, nhưng cháu khẳng định, buổi tối hắn nhất định sẽ tới. Phan Động Tân bỗng nhiên cảm giác có chút rét lạnh, cuối cùng ta phát hiện chuyện dường như không có đơn giản như thế, hơn nữa cũng không có thực sự nằm trong tầm khống chế của ông ta. Không chờ Phan Thải Phượng trả lời thì chuông điện thoại di động của ông ta bỗng vang lên. Trong lòng Phan Động Tân không quản tâm lý, không thích điện thoại di động đột nhiên vang lên nữa, ông ta gần như là không chần chờ mà nhận điện thoại. Cái gì? Phan Động Tân không biết đây là lần thứ mấy trong ngày hôm nay ông ta khiếp sợ thốt ra hai chữ này. Nhưng lời bẩm báo của thủ hạ quả thực khiến ông ta kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Phan Thải Phượng thoáng nhìn về phía vẻ mặt có chút khó coi của Phan Động Tân mà hỏi. Phan Động Tân suy sụp để điện thoại xuống. Đã phát hiện ra xe tải do 4 người Lỗ Lập Bình lái, dừng ở ven đường trong vùng ngoại thành. Bên trong chỉ có 4 đống bụi, còn có mấy khẩu súng đã cháy hỏng, ngoài ra thì không một bóng người. Nghe Phan Động Tân nói xong, Phan Đại Phượng cũng nhíu mày, qua một lúc lâu cô ta mới thở dài mà nói. Chú Tân, chúng ta đã không thể giải quyết ổn thỏa chuyện này được nữa rồi. Tuy nhiên, vẫn có một điều có ích, chính là Dạ Minh Châu nằm trên người hắn. Buổi tối sau khi sư phụ cháu đến đây, cháu sẽ nói cho sư phụ biết. Với giá trị của Dạ Minh Châu, cho dù là sư phụ không dùng được thì ông ta cũng không bỏ qua đâu. Phan Động Tân thật giống như đã già thêm mấy tuổi, chỉ có thể làm vậy thôi. Nếu như sư phụ cháu bằng lòng động thủ thì không còn gì tốt hơn. Chỉ sợ... Thôi, chú đi xem tình hình của địch nhi thế nào. Tuy rằng ông ta và cháu gái không nói rõ, nhưng đã quyết định trước cứ lấy Dạ Minh Châu làm mồi nhử. Còn họ chỉ sợ là sư phụ của Phan Thải Phượng nhìn ra tâm tư của họ rồi lại không muốn động thủ. Dạ Minh Châu trong tay ông ta đưa cho người khác và chủ động lấy đi, đây hoàn toàn là hai việc khác nhau. Phan Thải Phượng biết ý của chú cô ta cũng chỉ sợ sư phụ của mình không muốn động thủ, hoặc là nói là đối phương có liên quan đến ẩn môn. Tuy nhiên cô ta cũng không hề lo lắng, bởi vì cô ta biết nếu quả thực là Dạ Minh Châu thì sư phụ khẳng định sẽ ra tay. Không nói tới chỗ quý giá của Dạ Minh Châu, chỉ riêng giá trị của nó đạt tới 500 triệu đô la, đã là một khoản tiền kếch xù. Cho dù là người trong ẩn môn thì 500 triệu đô la cũng là một khoản tiền rất lớn, thậm chí còn mua được nhiều thứ tốt trong hội đấu giá của ẩn môn. Mặc dù thời gian Diệp Mặc ở tại Ninh Hải không ngắn, nhưng muốn hắn nói thức ăn ở khách sạn nào trong Ninh Hải ngon thì hắn thực sự không thể nói rõ được. Ngoài trừ Tô Tĩnh Văn đã từng dẫn hắn đi Tây Hồ Nhân Gian, hắn cũng chỉ ăn cơm ở Tụ Vị Lâu, ở gần Đại học Ninh Hải. Tuy nhiên cấp bậc Tụ Vị Lâu dường như không cao, hơn nữa cách chỗ mà Diệp Mặc ở khá xa. Diệp Mặc liền dẫn hai người Tống Anh Trúc và Úc Mặc tới Huy Hoàng Mỹ Thực. Huy Hoàng Mỹ Thực thì gần chỗ Diệp Mặc ở, hơn nữa hắn cũng đã tới đó một lần. Nhiều năm trước bạn học của Ninh Kinh Tuyết đến Ninh Hải đã từng đến Huy Hoàng Mỹ Thực, ăn hết toàn bộ số tiền của Diệp Mặc, cho nên sau lần đó Diệp Mặc đã nảy sinh ý định rời khỏi Ninh Hải. Tuy rằng thức ăn ở đây rất đắt nhưng Diệp Mặc đã từng nếm thử, mùi vị coi như không tồi. Tuy rằng hắn cũng không thích là mấy, nhưng mà con gái hắn Úc Mặc nghe nói là đến khách sạn ăn cơm, cô bé đã rất cao hứng. Đương nhiên Diệp Mặc muốn dẫn cô bé tới nơi tốt một chút. Đã đặt chân đến mặt đất, Tống Anh Trúc vẫn còn khiếp sợ, mà Úc Mặc thì hoàn toàn quên mất cô chỉ muốn ăn cơm, nên líu díu lôi kéo Diệp Mặc nói chuyện không ngừng. Nếu như không phải biết là chuyện bay như vậy không thể tùy tiện nói ra, thì cô đã sớm đứng trên đường cái kêu ầm lên rồi. Tống Anh Trúc nhìn Diệp Mặc và Úc Mặc dính chùm vào một chỗ, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác mà người ta gọi là thỏa mãn. Dường như khổ cực trong mấy năm nay đã tan biến trong mắt cô, không còn bóng dáng tăm hơi. Huy Hoàng Mỹ Thực cũng được xem là một khách sạn hạng sang ở Ninh Hải rồi. Hơn nữa Ninh Hải lắm kẻ nhiều tiền cho nên số người tới đây ăn uống không hề ít. Còn ba người Diệp Mặc bước vào liền hấp dẫn ánh mắt của nhiều người. Hấp dẫn nhất là tóc của Tống Anh Trúc, tuy thể chất của nàng rất yếu ớt, nhưng vì sau khi gặp lại được Diệp Mặc, bản thân được chỉnh lý lại một chút, liền thể hiện ra một chút khí chất. Ngoài việc cô ta là vì làm việc thủ công lâu năm khiến bàn tay thô ráp và khí sắc kém ra, thì khí chất vẫn là của Tống Anh Trúc ngày xưa. Lại thêm mái tóc ánh bạc của cô ta, đương nhiên thu hút ánh mắt của đông đảo mọi người. Thấy Tống Anh Trúc cúi đầu, Diệp Mặc liền kéo tay cô. Tống Anh Trúc biết ý định của Diệp Mặc là muốn cô không cần phải để ý. Nghĩ tới việc về sau không cần để ý ánh mắt của mọi người, chỉ cần ở bên cạnh Diệp Mặc là tốt rồi, Tống Anh Trúc liền bình tĩnh trở lại. Nhiều nhất chỉ khiến cho cuộc sống của Úc Mặc ổn định trở lại, thì mình nên chủ động rời xa Diệp Mặc. Diệp Mặc lờ đi, sở dĩ hắn không có điều trị thương thế cho Tống Anh Trúc ngay lúc này, là vì hắn dự định vào buổi tối không những giúp cô hồi phục lại tuổi thanh xuân, mà còn muốn giúp cô tẩy kinh phạt tủy, cho nên trước lúc đó hắn không muốn tùy tiện điều trị. Diệp Mặc gọi một gian phòng riêng, hắn không muốn bị người khác nhìn lúc đang ăn cơm. Trước mặt một bàn thức ăn mà bản thân rất muốn nếm thử, Úc Mặc lại quên mất cả việc tu chân, chăm chú vào đồ ăn trước mặt và không ngừng giục mẹ dùng bữa. Tống Anh Trúc ăn rất ít, chỉ cần nhìn thấy Úc Mặc ăn ngon lành là cô vui lắm rồi. Tuy những năm này cuộc sống vất vả, nhưng dù sao, cô cũng có xuất thân giàu sang. Ba ơi, ở nơi này là ngày trước mà nơi ba ở sau, hình như mẹ đã đưa con tới đây một lần. Úc Mặc vừa tới sân ngoài của Ninh Hải, liền nói. Nghe xong câu nói của Úc Mặc, Tống Anh Trúc khóe mắt có chút đỏ. Cô không thể tưởng tượng được là khi mới tới Ninh Hải, cô cô đã đưa con bé đến nơi này từ hồi nó còn rất nhỏ mà nó vẫn nhớ. Nếu với tính cách hiện tại ở Yến Kinh mười mấy năm trước, cô không thể đưa con gái tới thăm nơi ở cũ của Diệp Mặc. Nhưng mười mấy năm trôi qua khiến cô nhận ra tính cách của một người con gái là có thể thay đổi được. Hơn nữa cô cũng muốn không ngừng khắc sâu hình tượng của Diệp Mặc trong lòng của con gái. Nhưng lúc này cô có thể cùng Diệp Mặc và con ở bên cạnh nhau là hạnh phúc lớn nhất của cô rồi. Chuyện năm đó hoàn toàn không có liên quan gì tới Diệp Mặc, hoặc nếu không phải là Diệp Mặc thì số phận của cô còn bi thảm hơn nữa. Cô thậm chí có vô số lần nhớ lại chuyện đó. May mắn vào lều của cô ngày hôm đó là Diệp Mặc, cho nên khi mối hận trong cô không còn nữa, cô không hề hận Diệp Mặc chút nào mà chỉ lo lắng cho con gái thôi. Diệp Mặc vỗ tay Tống Anh Trúc rồi nói với con, đúng vậy, lúc trước là bố ở đây. Diệp Mặc đưa con và Tống Anh Trúc vào tiểu viện, cỏ dại trong bồn hoa trong vườn cũng không nhiều, hơn nữa trong phòng dọn dẹp khá sạch sẽ. Diệp Mặc thoáng nhìn đã biết nơi này vẫn có người thường xuyên ở đây, đoán không chừng không phải là Tô Tĩnh Văn thì chính là Vân Băng. Nhưng Tô Tĩnh Văn và Vân Băng đều không có ở đây, Diệp Mặc thậm chí là không dùng thần thức tìm họ ở Ninh Hải được. Nhìn bồn hoa mà Diệp Mặc thở dài, dường như tất cả những cô gái có quan hệ với hắn thì đều đã từng lướt qua tiểu viện này. Ngoài Tiểu Vận ở trong tiểu thế giới kia, Diệp Mặc bước vào phòng, mấy người sau khi quét dọn bụi đất rồi nói với Úc Mặc, tối con ngủ ở phòng phía tây nha, buổi tối bố phải giúp mẹ trị thương, không có việc gì thì đừng có quấy rầy bố mẹ. Diệp Mặc nói trị thương là sự thật, nhưng con gái và Tống Anh Trúc hiểu lầm ý hắn. Úc Mặc thì cũng đã 13 tuổi rồi, đến cái tuổi này thì có rất nhiều việc đã hiểu ra kha khá. Cô vốn nghĩ tối sẽ ngủ cùng bố mẹ, sau đó nói chuyện cả đêm, nhưng nghe xong câu nói của bố thì liền hiểu ngay. Cô lè lưỡi làm mặt quỷ với Diệp Mặc, sau đó nói là biết rồi, rồi chui vào căn phòng phía tây, lật tìm phim GAV. Theo cô nghĩ thì bố mẹ có rất nhiều chuyện để nói, mà đặc biệt là chuyện hành động vào ban đêm, cô mà chen ngang thì thành ra không tốt. Tống Anh Trúc nhìn Ức Mặc rời đi, mặt liền đỏ bừng lên, đương nhiên cô biết Diệp Mặc muốn làm gì, nhưng cô thực sự không có chút chuẩn bị gì cả. Nói thật thì tuy cô đã có con đến mười mấy tuổi rồi, nhưng về chuyện gạch ngói nam nữ còn không hiểu được bằng con gái, vì cô cũng không biết sử dụng mạng di động, không biết xem GAV. Hoặc nói cách khác là tâm lý trên phương diện này của cô vẫn là Tống Anh Trúc của mười mấy năm về trước. Thực ra cô nghĩ là buổi tối sẽ cùng Diệp Mặc và con gái ở bên nhau, ba người nói chuyện cả tối cũng tốt. Cô há miệng nhưng lại không gọi con lại. Đừng nói là Diệp Mặc đã nói vậy, mà kể cả hắn không nói thì thực ra cô cũng có chuyện muốn nói riêng với Diệp Mặc. Nhưng cho dù nghĩ vậy mà trong lòng không thể không lo lắng. Đối với cô mà nói thì ngoài sự việc lần trước đột ngột xảy ra, cô thực sự đó là lần đầu tiên. Nhìn thấy Diệp Mặc bước vào phòng, cô lại có chút lo lắng. Em còn do dự gì vậy? Mau vào đi. Diệp Mặc nhìn Tống Anh Trúc còn đứng ở cửa liền gọi. Tống Anh Trúc lại càng hoảng hốt, cô xoắn xoắn tay áo của mình, hồi lâu sau mới lên tiếng. Hay là em đi tắm trước đã? Diệp Mặc một tay kéo Tống Anh Trúc vào. Không cần, đợi lát nữa tắm cũng được. Diệp Mặc là người dứt khoát, đã tiếp nhận Tống Anh Trúc rồi thì hắn cũng không dài dòng. Nếu như chưa tiếp nhận nàng thì có lẽ hắn còn do dự hơn cả Tống Anh Trúc ấy chứ. Em uống đan dược này trước đi, sau đó cởi quần áo nằm lên giường. Diệp Mặc lấy ra một viên chú nhan đan đưa cho nàng. Tống Anh Trúc chần chờ một chút, không cầm đan dược trong tay hắn nhưng lại cởi hết quần áo của mình ra, rồi nhắm mắt, hai tay bắt chéo trước ngực nằm lên giường. Diệp Mặc nhìn vào làn da trắng phau như tuyết của nàng, trong lòng thậm chí có chút hốt hoảng, dường như có một loại lửa nóng từ bụng dưới dần tràn lên. Đây là lần thứ hai hắn nực nhìn thấy Tống Anh Trúc không mặc gì cả, nhưng cũng gần như lần đầu. Lúc trước là dưới chân Mai Nội Tuyết Sơn, hắn căn bản không có ý nghĩ đó. Tống Anh Trúc tuy rằng gầy ốm nhưng mà ngọn núi trước ngực nàng thì rất là rắn chắc chắn, thậm chí còn to hơn của Mục Tiểu Vận một chút. Nhìn thấy thân thể của Tống Anh Trúc, Diệp Mặc liền hiểu ngay, tóc của nàng hoàn toàn là vì nghĩ nhiều mà tạo thành. Thân thể nàng có thể duy trì được như thế này là nó liên quan đến việc nàng đã từng tu luyện cổ võ. Nhưng chỉ hắn yêu cầu Tống Trúc cởi áo, cô ta làm gì là cởi hết cả quần rồi. Nhưng Diệp Mặc cũng không nghĩ nhiều, trong mắt hắn thì Tống Anh Trúc đã là vợ hắn, cho dù trước mặt hắn cô có cởi hết ra cũng chẳng có gì. Hắn lại đem đan dược đưa tới bên miệng nàng mà nói, há miệng ra, uống đan dược đi nào. Tống Anh Trúc mặt đỏ bừng mở mắt, do dự một lúc mới nói, thật ra em có thể không cần uống thuốc đâu, em có lẽ có thể, anh cứ lên đi. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Tống Anh Trúc nói, đây là chú nhan đan, đợi chút nữa anh giúp em chữa thương, thậm chí còn phải giúp em tẩy tủy phạt cốt. Trước khi chữa thương mà uống chú nhan đan thì hiệu quả có thể gia tăng gấp bội, anh có thể kích phát hoàn toàn công hiệu của chú nhan đan. Hiện em đến tu vi hoàng cấp cũng không còn, thì còn có thể làm gì đây? Thế nhưng Diệp Mặc chưa nói hết câu, hắn đã hiểu ý của Tống Ánh Trúc, trong lòng liền dâng lên một sự thương xót. Tống Ánh Trúc hiểu lầm ý của hắn, cho nên tuy nàng yếu ớt nhưng cũng không hề cự tuyệt vì hắn mà cởi sạch quần áo. Diệp Mặc cúi người xuống thì thầm bên tai Tống Ánh Trúc, cảm ơn em đã thấy Lạc Ảnh và Khinh Tuyết rồi. Anh nghĩ em cũng như bọn họ, đều là người bên cạnh anh, nhưng trước tiên cứ để anh chữa thương cho em đã. Rốt cuộc Tống Anh Trúc cũng đã hiểu Diệp Mặc thực sự muốn chữa thương cho cô. Cô nghĩ tới Diệp Mặc không tầm thường, lập tức biết không phải hắn lừa cô. Tuy rằng cô hiểu lầm ý hắn có chút đỏ mặt, nhưng vì thái độ của Diệp Mặc mà cô không mấy xấu hổ hay khó chịu, thậm chí đến nỗi là mặc quần áo vào cũng không, mà há miệng nuốt luôn chú nhan đan trong tay Diệp Mặc rồi nhắm tịt mắt lại. Dược hiệu của chú nhan đan dần đản sinh trong cơ thể Tống Anh Trúc, Diệp Mặc lại lấy ra một viên sinh đan đút vào miệng của cô. Nếu chỉ đơn thuần là chữa thương thì hắn không cần phải cởi bỏ quần áo làm gì, chỉ cần một viên liên sinh đan là ổn. Nhưng hắn đã quyết định là phải tẩy tủy cho Tống Anh Trúc, hơn nữa còn là tẩy tủy mà không cần đến tẩy tủy đan. Khi hai viên đan dược vào trong người Tống Anh Trúc phát huy tác dụng, Diệp Mặc lấy ra 360 cây kim châm, bắt đầu không ngừng đâm túi bụi vào khiếu huyệt trên người cô, trải vuốt lại kinh mạch trong cơ thể. Vì không để cho chân nguyên của bản thân theo không kịp, hắn thậm chí lấy ra cả 12 viên linh thạch để bố trí một cái trận pháp tụ linh đơn giản. Tống Anh Trúc đã ngủ trước chân nguyên và châm mạch của Diệp Mặc. E là Diệp Mặc đã luyện tới đỉnh cao của tầng 8 trung kỳ, sắp chuyển sang hậu kỳ, tẩy tủy cũng không phải là một công việc cứ đơn giản chỉ làm là xong. Còn may là Tống Anh Trúc vốn là người tu luyện cổ võ, kinh mạch trên người cứng cỏi và dễ khơi thông hơn so với người thường, nếu không thì hắn phải tiêu phí vất mấy lần khí lực. Bắt đầu từ thủ thái âm phế kinh, cho tới là túc quyết ân can kinh, mỗi một lần Diệp Mặc giải trừ tạp chất một đường kinh mạch cần hao phí một lượng lớn chân nguyên. Khi mà kinh mạch trên người của Tống Anh Trúc toàn bộ được tẩy đi, thì hắn đã mềm nhũn cả người không có chút sức lực nào. Linh khí bên trong 12 viên linh thạch cũng đã không còn, hắn thở một hơi nhìn cô đang nằm ngủ, mà trong lòng bỗng cảm thấy thành tựu của mình. Tuy chân nguyên của hắn tiêu hao rất nhiều, nhưng Tống Anh Trúc đã khôi phục lại dung mạo của năm đó, tóc đã đen trở lại. Hơn nữa nhờ có chú nhan đan, làn da của cô càng trở nên sáng bóng nõn nà, thậm chí còn đẹp hơn năm xưa nhiều. Tuy tu vi của cô chỉ hồi phục đến hoàng cấp hậu kỳ, nhưng Diệp Mặc không định cho cô tu luyện cổ võ nữa. Hắn tiện tay dùng khứ trần quyết và thanh thủy quyết lên tẩy rửa sạch mồ hôi và tạp chất trên người hắn và Tống Anh Trúc, lúc này mới thay một bộ ga giường mới vào làm ăn cho nó sạch sẽ. Khi Tống Anh Trúc tỉnh lại, cô liền cảm thấy mình không mặc gì hết, trong lòng cả kinh. Là một người phụ nữ không chồng trong nhiều năm, sống cùng với con gái Úc Mặc khiến cho cô có một loại tính cách hết sức dè dặt. Cô chưa quen với việc ngủ cùng Diệp Mặc, nhưng cô liền nhớ lại chuyện gì xảy ra. Hôm qua Diệp Mặc trở về rồi còn giúp cô chữa thương nữa. Cô quay đầu nhìn Diệp Mặc đang ngủ bên cạnh mình, liền thở phào nhẹ nhõm. Tối qua Diệp Mặc tiêu hao rất nhiều chân nguyên, không ngờ hắn lại ngủ say đến vậy. Thế nhưng ngay lập tức, cô liền cảm thấy có cái gì đó không đúng. Thân thể của cô cảm thấy rất thoải mái, hơn nữa tu vi cũng đã tăng lên đến hoàng cấp hậu kỳ. Thậm chí là cô chỉ cần cố gắng một chút có thể thăng lên huyền cấp. Trong lúc kinh hoàng, Tống Anh Trúc nắm lấy mái tóc dài của mình, đập vào mắt cô là một mái tóc đen nhánh, đến cả một nửa sợi bạc cũng không có. Cô nhớ lại tối qua Diệp Mặc nói giúp cô trị thương, lẽ nào hắn nói trị thương lại nghịch thiên đến như thế này. Cô liền nghĩ tới lời mà Diệp Mặc đã nói tối qua. Nhưng gì mấy năm nay em mất đi, anh sẽ lấy lại cho em. Chẳng lẽ hắn lại có thể lấy lại cả tuổi thanh xuân cho mình sao? Tống Anh Trúc thật không thể nào bình tĩnh được, cô biết tất cả chuyện này đều là thật. Vì đến bay mà Diệp Mặc còn làm được thì có việc gì mà hắn không chơi được. Chẳng lẽ hắn thực sự là một vị tiên nhân? Không có người con gái nào mà lại không để ý tới sắc đẹp của mình. Không có người con gái nào lại không muốn thể hiện vẻ đẹp của mình cho người mà mình yêu thích. Tống Anh Trúc cũng vậy, cũng không thể nào thờ ơ với dung mạo của mình. Nhưng những gì đã mất đi, không ngờ Diệp Mặc thực sự lại tìm lại cho cô. Tống Anh Trúc không kìm nén nổi nỗi xúc động và vui mừng, thậm chí là bất chấp Diệp Mặc đang ngủ say, cô không chút do dự lao vào ôm hôn Diệp Mặc. Diệp Mặc lần đầu tiên không dùng tới việc tu luyện để khôi phục chân nguyên cho mình, mà lựa chọn cách ngủ say. Trong khoảnh khắc cô nàng ôm chặt lấy hắn thì hắn đã tỉnh lại. Thấy vẻ mặt vui sướng và xúc động của Tống Anh Trúc, trong lòng hắn cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Không có bất cứ món quà nào có thể tốt hơn việc làm cho Tống Anh Trúc sau mười mấy năm thất vọng lại vui vẻ trở lại. Cô một lần nữa tìm lại tự tin ngày trước, một lần nữa trở về là Tống Ánh Trúc buổi ban đầu. Cảm ơn anh, Diệp Mặc. Tống Ánh Trúc hoàn toàn không thể kìm nén xúc động. Sau khi nói xong, không đợi Diệp Mặc trả lời, cô đã hôn Diệp Mặc túi bụi. Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận ly biệt lâu như vậy, trở về lại không gặp được Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết, không khác gì là chim tù cú hãm. Nay lại được Tống Ánh Tuyết ôm hôn điên cuồng thì làm sao có thể chịu được. Tình cảm mãnh liệt của Tống Anh Trúc thiêu đốt ngọn lửa trong hắn, nhưng Diệp Mặc không ngờ Tống Anh Trúc lại sôi nổi như thế, không để cho hắn lật người lại mà cô muốn làm kỵ sĩ. Tuy Diệp Mặc có thể cưỡng ép làm vậy, nhưng hắn không làm thế. Tống Anh Trúc thậm chí là hoài nghi Diệp Mặc lừa cô, viên chú nhân đan kia căn bản chỉ là xuân dược, khiến trong lòng cô tràn đầy sôi nổi. Cô không để cho Diệp Mặc chủ động. Diệp Mặc không hiểu suy nghĩ của cô, nhưng cô hiểu. Khi cô bao bọc lấy sự nóng bỏng kia, cô nhíu mày dường như có chút đau đớn, nhưng nhìn rất nhanh không còn nữa. Cô khoan khái kêu rên, thậm chí còn xem Diệp Mặc như chiếc thuyền nhỏ của cô. Chính hôm qua cô từng khẳng định chính mình không thể nóng bỏng sôi nổi như vậy được nữa, nhưng giờ thì cô lại thực sự đang làm vậy. Nếu như cô được đồng ý sinh thêm một đứa con cho Diệp Mặc thì cũng tốt. Trăng càng lúc càng cao mà dường như là càng lúc càng sáng, bên ngoài thậm chí đã có tiếng xe cộ vọng tới của buổi sáng sớm. Tống Ánh Trúc kiệt sức từ trên người Diệp Mặc bỏ xuống, cô nấp trong vòng tay của Diệp Mặc, không dám tin là người phụ nữ điên cuồng kia lại là cô. Thấy Diệp Mặc không hỏi gì, cô kìm không được chủ động nói, hôm đó là anh chủ động, hôm nay em làm một lần. Diệp Mặc giờ mới hiểu hành động vừa rồi của Tống Ánh Trúc. Hắn có chút áy náy vuốt ve mái tóc của cô. Hắn và cô ở cùng nhau thực sự là rất ít, hoặc là sự việc ngày hôm đó là sự việc duy nhất đáng nhớ giữa họ. Mấy năm nay Tống Ánh Trúc thường xuyên nhớ lại cũng là vì cô quá cô đơn. Nhớ tới mười mấy năm trước cô gái lạnh lùng băng giá ở tại đoạn đỉnh Sơn, tối nay lại sôi nổi sục sỗi như vậy, đến Diệp Mặc cũng có cảm giác không chân thực. Thực ra hôm đó anh cũng là vô tội mà, cũng là em chủ động cả đấy. Anh... Hai người không có tâm trạng ngủ tiếp nữa, có thể là do sự sục sôi nhiệt liệt vừa rồi, Tống Ánh Trúc không còn cái cảm giác lạ lẫm như khi mới gặp lại Diệp Mặc, hoặc có lẽ cho tới bây giờ cô mới thực sự hạ quyết tâm đi cùng Diệp Mặc, chứ không phải chỉ đưa con cho hắn rồi một mình ra đi. Xin lỗi, Diệp Mặc ôm chặt Tống Ánh Trúc vào lòng, áy náy mở miệng. Sở dĩ nói điều này là vì Tống gia do một tay hắn tiêu diệt, tuy hắn cũng không giết nhiều người của Tống gia, nhưng Tống gia phần lớn lý do là do hắn đuổi khỏi Yên Kinh, đó là sự thật. Thứ hai là Tống Anh Trúc phải một mình kiếm sống nuôi con, với cô mà nói thì quá gian khổ, huống chi tu vi của cô bị thụt lùi tới tình trạng này. Nói xong Diệp Mặc đột nhiên nhớ tới là Tống Anh Trúc bị thương, cổ võ thụt lùi rốt cuộc là chuyện gì. Tống Anh Trúc đưa tay che miệng Diệp Mặc, cô hiểu được suy nghĩ của hắn, cô không giải thích, cô biết nếu cô không phải người nhà họ Tống thì việc Tống gia bị diệt vong cũng là gieo gió gặt bão mà thôi. Lúc trước khi cô còn ở Thiên Tổ, Loan Sư Thúc từng nói Tống gia nhà cô làm việc quá ngang tàn lộ liễu, về sau quả nhiên chọc phải Diệp Mặc. Việc sau đó cô vất vả tìm Diệp Mặc báo thù, nhưng những người Tống gia thì người người chỉ cuỗm tài sản rồi bỏ đi, chả có một ai nhớ tới là vẫn có một con bé tên là Tống Ánh Trúc. Diệp Mặc thì không ít lần cứu cô, còn trở thành chồng của cô. Hắn với những ân oán của Tống gia, đối với Tống Ánh Trúc mà nói sớm đã tan biến hết. Với khả năng của Diệp Mặc thì giết cả nhà họ Tống dễ như trở bàn tay, nhưng hắn không làm vậy. Giờ cô và Diệp Mặc còn có chung một đứa con là Úc Mặc, vậy thì cô còn lý do gì để mà tìm bố Úc Mặc để báo thù? Thương thế của em là do đâu mà có vậy? Diệp Mặc cũng không phải là quên mất việc này. Tuy trước đây hắn không có tiếp xúc nhiều với Tống Ánh Trúc, nhưng hắn biết Tống Ánh Trúc tuy rằng xuất thân Tống gia, song cô lại không phải là một người thích nhiều chuyện. Hơn nữa, cô tính tình cao ngạo, ân oán phân minh, không thích nợ người khác thì làm sao có thể chủ động đi gây sự với người ta. Nếu không phải tính cách của cô như vậy thì lúc đầu mình cũng bị cô giết rồi. Không cần nói ban đầu cô ở Thiên Tổ sống rất khiêm tốn, sau khi tới Yến Kinh lại càng thêm khiêm tốn thì làm sao kết thủ quyết án với ai. Tống Anh Trúc chần chờ một chút rồi mới chậm rãi nói. Năm đó, một mình thiếp ôm Úc Mặc tới thành phố Kinh, dưới tiết trời lạnh giá đã ngất đi dưới chân núi Nga Mi. Chị Thiện Du của núi Nga Mi đã cứu em, đưa em lên Nga Mi, ở trên Nga Mi Am. Diệp Mặc nghe tới lúc Tống Ánh Trúc ngất đi dưới trời tuyết lạnh, trong lòng liền càng cảm thấy áy náy, ôm càng chặt cô hơn. Tống Ánh Trúc hiểu được tâm ý của Diệp Mặc, nhưng nhớ tới chị Thiện Du, trong lòng cô lại có chút buồn. Sau khi biết được tin tức của anh, em liền đưa Úc Mặc tới Yến Kinh, nhưng em lại nghe nói là anh ở Lưu Xà, em lại đem Úc Mặc lặn lội tới Lưu Xà. Sau khi tới Lưu Giả mới biết thì anh tới Lạc Nguyệt. Cũng may lúc mới tới Lạc Nguyệt, vừa trải qua chiến tranh, các bến tàu ở Lạc Nguyệt đều mở cửa di dân, cho nên em và Úc Mặc lại tới Lạc Nguyệt. Tống Anh Trúc tuy lúc này đã nằm trong vòng tay Diệp Mặc, nhưng nhớ tới con đường gian truân trước đây, vẫn có cái gì đó chua xót. Bây giờ cô không muốn giống như trước kia nữa phải trôi giạt khắp nơi, cho nên cô càng trân trọng cơ hội ở bên Diệp Mặc. Xin lỗi, Anh Trúc, khi ấy anh nhìn thấy bóng em rời khỏi, dường như có chút quen thuộc, nhưng anh lại không suy nghĩ kỹ xem đó là ai. Nếu anh cẩn thận hơn một chút thì em đã không phải chịu nhiều khổ sở rồi. Diệp Mặc cảm thấy vô cùng hối hận, hắn rõ ràng đã nhìn thấy một người phụ nữ ôm con, rời khỏi tầm mắt hắn, nhưng hắn lại không chủ động tới hỏi thăm một chút. Tống Anh Trúc lắc đầu, đương nhiên cô biết lúc đó trong lòng Diệp Mặc cô không hề có chút ấn tượng nào cả, cô cũng chưa hề trách móc gì Diệp Mặc. Cho dù cô và Diệp Mặc có thật là vợ chồng, hai người cũng không thể ở bên nhau công khai. Sau khi em và con rời khỏi Lạc Nguyệt, vì không thể đi đâu, em lại trở về Nga Mi Am, nhưng em chỉ nhìn thấy xác của chị Thiện Du và hai vị sư thái. Em biết trong em đã xảy ra chuyện, liền vội vàng chôn cất chị Thiện Du và hai vị sư thái, rồi bế Ức Mặc rời đi. Nói tới đây, Tống Anh Trúc có chút hồi hộp, dường như sự việc năm đó quá dọa người. Diệp Mặc vận chuyển một ít chân khí vào cơ thể Tống Anh Trúc khiến cho cô bớt hồi hộp lại. Tống Anh Trúc cảm thấy mình vẫn nằm trong vòng tay Diệp Mặc, tâm trạng hồi hộp dần bình ổn lại, nhưng giọng nói vẫn hơi run. Em vừa đi tới cổng thì có một người mặc áo đen chặn lại, tên áo đen đó thậm chí còn không có mặt, mặt hắn dường như là một bộ xương khô. Lúc đó em bị tên áo đen dọa cho không dám động đậy. Diệp Mặc khẽ nhíu mày, hắn nhớ tới một tên cũng không có mặt như vậy, lúc trước tại hội đấu giá trên biển, gặp tên Nghiêm Vô Lượng kia, gần giống với người mà Tống Anh Trúc miêu tả. Tên Nghiêm Vô Lượng này tới từ Miêu Cương, là một người nuôi trùng độc, nhưng sau khi gặp ở hội đấu giá thì mình đã giết y, giờ trên người vẫn còn giữ một miếng thiết bài lấy được từ chỗ y, cho nên Tống Anh Trúc gặp phải có lẽ không phải người đó. Giọng nói của hắn giống như âm hồn vậy, em lo cho Úc Mặc liền vớ cây gậy tới đập hắn, không rõ là người đó, vì là bị thương hay gì mà gậy của em lại đập trúng hắn. Tên đó kêu lên một tiếng như phóng ra vật gì đó, nhưng mà vòng tay của Úc Mặc dường như phát ra hào quang yếu ớt chặn vật kia lại. Em không dám đánh nhau với hắn, vội vàng ôm Úc Mặc bỏ chạy, nhưng người đó đá cây côn bay tới đập vào lưng em. Em thổ máu nhưng cũng không dám dừng lại, liền chạy nhanh rời khỏi Nga Mi Sơn. May là tên đó không có đuổi theo. Sau đó thì em cùng con vẫn luôn trốn ở Ninh Hải. Có lẽ anh đã ở Ninh Hải cho nên em cảm thấy nơi đây an toàn một chút. Cho dù Tống Anh Trúc giờ nói lại những lời này mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Diệp Mặc thấy Tống Anh Trúc nói như vậy thì lại càng ngày càng có cảm giác người mặc áo đen mà Tống Anh Trúc nhắc tới và tên Nghiêm Vô Lượng mà mình gặp phải trên thuyền kia là cùng một loại người. Dù sao thì cấp bậc phòng ngự của vòng tay cũng không có nhiều tác dụng mấy, cho nên đã khiến Tống Anh Trúc bị thương. Nghiêm Vô Lượng có một ngoại hiệu là đuổi cùng giết tận, hơn nữa còn là đệ tử truyền nhân của Vạn Cổ Môn, kẻ nào cũng đều là cao thủ vô cùng lợi hại. Lúc trước phần lớn thành viên của Địa Sát, một tổ chức chuyên môn bắt cóc giết người cướp của, cũng là đệ tử của Vạn Cổ Môn. Bởi vì kẻ đảm nhiệm việc giết người đã đắc tội với hắn cho nên bị hắn giết chết rồi. Trước khi chết gã đó còn nói là sẽ có người đến tìm hắn. Lúc đó Diệp Mặc cũng không để ý lắm. Bây giờ xem ra kẻ mà gã nhắc đến chính là người của Vạn Cổ Môn. Bây giờ đệ tử của Vạn Cổ Môn đều đã bị hắn giết sạch rồi, Diệp Mặc cũng không biết rằng là Vạn Cổ Môn có tất cả bao nhiêu đệ tử. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ đó là chính nếu là đối phương thực sự là đệ tử của Vạn Cổ Môn thì Tống Anh Trúc không có lý do nào có thể chạy thoát được. Nói cho cùng thì đệ tử của Vạn Cổ Môn đều là cao thủ, cho dù không thể làm hắn bị thương nhưng chắc chắn cũng không thể nào để Tống Anh Trúc chạy thoát. Diệp Mặc nhíu mày suy nghĩ, hắn cứ luôn cảm giác có cái gì đó không đúng. Tống Anh Trúc chỉ bị thương nhẹ, nguyên khí hơi suy yếu chút thôi, cũng không có bị hạ độc. Điểm này Diệp Mặc có thể khẳng định. Con gái Ức Mặc của hắn thì lại càng không thể. Ức Mặc mới 12 tuổi đầu, đối phương chắc chắn sẽ không hạ độc Ức Mặc. Hơn nữa nhìn Ức Mặc rất khỏe mạnh, đáng yêu cho nên chắc không thể xảy ra chuyện này được. Anh sao vậy? Tống Anh Trúc nhìn Diệp Mặc nhíu mày như đang suy nghĩ liền. Chuyện gì? Cô liền hỏi. Diệp Mặc áp tay lên ngực của Tống Anh Trúc rồi truyền chân khí vào người cô, cẩn thận xem xét lại một lần nữa. Không phát hiện ra bất cứ chỗ nào bất thường, hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tống Anh Trúc được Diệp Mặc truyền chân khí cho, thân thể đã ấm hơn lúc trước rất nhiều, cô càng chủ động ôm sát Diệp Mặc. Diệp Mặc lại khẽ vỗ lưng của Tống Anh Trúc mà nói, em buông anh ra đỡ nào, anh đi xem Úc Mặc thế nào. Bởi vì đối phương là người của Vạn Cổ Môn cho nên Diệp Mặc cảm thấy không yên tâm, nhất định phải đích thân kiểm tra mới được. Úc Mặc làm sao? Tống Anh Trúc kinh ngạc, trong lòng cô thì Úc Mặc còn quan trọng hơn bản thân cô gấp nhiều lần. Diệp Mặc thận trọng nói, anh nghi ngờ những người mà em gặp năm đó là người của Vạn Cổ Môn. Người của Vạn Cổ Môn kẻ nào cũng như lang sói, bọn chúng không hề có lý tính gì đâu. Hơn nữa khống chế chủng độc của bọn chúng vô cùng lợi hại. Mặc dù hai mẹ con thoát ra cũng không dễ dàng, nhưng anh vẫn muốn xác nhận xem trên người Úc Mặc có bất kỳ dị trạng nào không, thì mới yên tâm được. Thấy Diệp Mặc mở cửa bước ra, Tống Anh Trúc lập tức lo lắng. Cô đã từng nghe sư phụ nói về Vạn Cổ Môn một lần. Mặc dù là một môn phái không lớn ở trong Ẩn Môn, nó tọa lạc ở khu vực Miêu Cương, nhưng thủ đoạn của Vạn Cổ Môn khiến người ta khó lòng phòng bị. Cho dù là lục đại Ẩn Môn cũng không muốn gây thủ chuốc oán với bọn này. Bây giờ Diệp Mặc lại nói người năm đó cô gặp phải có thể là người Vạn Cổ Môn, cho nên cô đương nhiên cảm thấy căng thẳng. Cả đêm con không ngủ sao? Diệp Mặc vào căn phòng phía tây, thấy Úc Mặc tựa người vào đầu giường liền hỏi, ba đến rồi, con vừa tỉnh lại, ba muốn dạy con tu chân sao? Lời nói của Úc Mặc đã để bại lộ chuyện mà cô bé luôn nghĩ đến. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, chắc chắn là phải dạy con tu chân rồi, nhưng hôm nay ba phải ra ngoài có việc, lát nữa con và mẹ lên phố mua ít quần áo đồ đạc nha. Thế mẹ đâu rồi? Úc Mặc nhìn ra cửa mà hỏi, lát nữa mẹ sẽ qua đây, con đưa cổ tay ra đây ba xem nào, sức khỏe của con thế nào? Diệp Mặc nhìn sắc mặt của Úc Mặc, mặc dù không thể nói là hồng hào khỏe mạnh nhưng chắc chắn không có dấu hiệu của bệnh tật, trong lòng hắn cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Người mà Úc Mặc tin tưởng nhất không phải là mẹ mà là ba của cô bé, bởi vì ngay từ nhỏ mẹ đã không ngừng kể về ba cho cô bé nghe, cộng thêm ba có thể dẫn cô bay cho nên cô càng tin tưởng vào sự lợi hại của ba, cho nên mặc dù cô biết sức khỏe của mình rất tốt nhưng không hề do dự chìa tay ra cho ba. Diệp Mặc cẩn thận kiểm tra toàn bộ kinh mạch của Ức Mặc, thậm chí huyệt đạo toàn thân, nhưng đã kiểm tra hai lần vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, chắc là Ức Mặc không có vấn đề gì. Xem ra không phải là việc phỏng đoán của hắn có vấn đề, mà là vì gã đó đã bị thương quá nặng. Chẳng phải Tống Nguyên Trúc nói là vòng tay của Ức Mặc chặn lại vật đó sao? Có lẽ vì cái vòng tay cho nên Ức Mặc mới không bị lén hạ độc. Lúc mà Diệp Mặc thu tay lại, hắn lại nghe Ức Mặc hét lên sợ hãi, mẹ. Ức Mặc hoàn toàn quên rằng Diệp Mặc đang cầm tay cô bé để kiểm tra. Cô bé đột nhiên giơ cánh tay còn lại ra bịt miệng, không thể tin được nhìn Tống Anh Trúc. Không ngờ mẹ cô lại trở nên trẻ đẹp như vậy. Người phụ nữ này là mẹ mình sao? Hình như 10 năm trước mẹ cũng không được trẻ đẹp như vậy thì phải. Là ba, đúng rồi, nhất định là ba. Ba đã dùng tiên thuật chữa trị cho mẹ. Ức Mặc quay lại nhìn ba, ánh mắt sáng như sao. Đối với cô bé mà nói thì những thứ này nhất định phải học được từ chỗ ba. Diệp Mặc vừa rồi hết sức chăm chú kiểm tra sức khỏe cho Ức Mặc nên cũng không chú ý tới việc Tống Anh Trúc tới, nhưng tiếng hét kinh ngạc của Ức Mặc lại khiến hắn cảm thấy có điều gì đó không được bình thường, dường như trên người Ức Mặc còn có chỗ nào đó không bình thường thì phải. Mẹ, mẹ đẹp quá, sau này chắc ra đường người ta sẽ cho rằng hai mẹ con mình là hai chị em mất. Không đúng, ý là em con đấy chứ. Úc Mặc bắt đầu liến thoáng ba hoa, chứng tỏ cô bé muốn cho mẹ mình bớt lo lắng. Cô bé đã nhìn ra, mặc dù mẹ cô bé trở nên trẻ đẹp hơn rất nhiều, nhưng ánh mắt của mẹ lại đầy lo lắng khi nhìn cô. Tống Anh Trúc đi tới bên giường ngồi xuống lo lắng nhìn Diệp Mặc hỏi, sao rồi, Úc Mặc không sao chứ? Úc Mặc cười khinh khích vì lúc ba cô kiểm tra, hình như bên trong cơ thể có một loại hơi ấm ngơ ngứa, rất thú vị. Diệp Mặc đang kiểm tra cơ thể Úc Mặc lần thứ ba, hắn không trả lời câu hỏi của Tống Anh Trúc, nhưng sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Cuối cùng hắn đã rút ra được kết luận chắc chắn Úc Mặc đã bị làm gì đó, nhưng cũng không thể coi là do bọn Vạn Cổ Môn làm được, vì đây chỉ là một cái bớt mà thôi. Diệp Mặc khẳng định tên học hạ độc này bản lĩnh không kém những tên giết người khác là mấy, thậm chí còn có phần lợi hại hơn. Phòng chừng qua mười mấy năm, bản lĩnh của y đã hạ lợi hại hơn lúc bấy giờ rất nhiều. Bị sao vậy? Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Diệp Mặc, Tống Anh Trúc lo lắng chộp tay Diệp Mặc hỏi, cô đương nhiên là không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì với con gái. Mấy năm gần đây, Úc Mặc có bị bệnh gì không? Hay nói cách khác, nó có biểu hiện gì đặc biệt không? Diệp Mặc hiểu biết vì trùng độc, là vì trước đây đã từng đọc qua một cuốn sách viết về trùng độc, thế nên mặc dù hắn biết trên người Úc Mặc có vấn đề nhưng cũng không dám khẳng định 100%. Tống Anh Trúc lắc đầu, cô cảm thấy Úc Mặc cũng được coi như một đứa trẻ may mắn, từ nhỏ đến lớn rất ít ốm đau, ngoại trừ những lần đi tiêm phòng thì chưa từng đến bệnh viện lần nào. Tuy nhiên một lát sau hình như cô nhớ được chuyện gì, lập tức nói, hình như Úc Mặc bị đau đầu mấy lần, mỗi lần nó đau em đều hấp cách thủy một con gà ác nấu chung với thiên ma căn cho nó ăn, phải mất một tuần lễ mới khỏi, nhưng mấy năm nay không thấy đau nhiều nữa, chỉ vài ba lần thôi. Diệp Mặc thấy Tống Anh Trúc nói vậy thì đã biết chắc rằng trong người Ức Mặc không phải là một con trùng độc bình thường, mà là một thứ còn lợi hại hơn trùng độc gấp nhiều lần, thế nên thứ đó được gọi là đan cổ. Đan cổ này là một loại sâu độc sinh sống bên trong cơ thể người. Mặc dù Diệp Mặc không biết làm thế nào để hạ độc bằng đan cổ, nhưng hắn đã từng xem giới thiệu về việc này. Người hạ độc giấu đan cổ vào người bị hạ độc tốt nhất là vào những đứa trẻ. Trước khi đan cổ phát triển hoàn chỉnh thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng một khi đan cổ đã phát triển đầy đủ thì nó sẽ cắn trả vật thể ký sinh, hút hết đi máu và sức sống của vật chủ ký sinh, cuối cùng hóa thành đan cổ được luyện hoàn chỉnh. Người nuôi đan cổ dùng nó để luyện một loại đan dược, sau đó tu luyện để thăng cấp. Loại trùng độc này và thực thi cổ được cái tên nhâm sát nuôi dưỡng trước đây có hiệu quả thì giống nhau, thế nhưng hiệu quả trong việc thăng cấp của đan cổ lại rất ôn hòa. Nó không giống như thực thi cổ, phải thông qua việc giết người hút máu, cho nên đan cổ không có tác dụng phụ, hơn nữa hiệu quả cao, rất cao đối với người tu luyện. Vì đan cổ cần có một khoảng thời gian nuôi dưỡng dài, hơn nữa yêu cầu đối với người nuôi dưỡng rất cao, thế nên có rất ít người có thể nuôi được đan cổ. Thời gian trưởng thành của đan cổ là khoảng 18 năm, nói cách khác viên đan cổ trong người cô bé đợi đến lúc cô bé 20 tuổi thì người nuôi nó sẽ đến lấy đan cổ về. Đó sẽ là lúc mà Úc Mặc gặp phải tai họa. Nghe xong lời của Diệp Mặc, chẳng những Tống Anh Trúc mà ngay cả Ức Mặc cũng đều ngây dại như người mất hồn. Tống Anh Trúc không thể ngờ rằng việc cô chạy trốn được hoàn toàn là chuyện đã được tính toán từ trước. Nếu như tên áo đen đó không phải cố tình để cô nuôi nấng Ức Mặc 20 năm trời thì có lẽ cô bé đã mất mạng từ lâu, cả cô nữa. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Tống Anh Trúc nước mắt đã lưng tròng. Đối với cô bây giờ không có chuyện gì quan trọng bằng chuyện trong người Ức Mặc có một con trùng độc. Diệp Mặc vỗ vai Tống Anh Trúc và Ức Mặc mà nói: không cần phải lo lắng, anh có thể lấy đan cổ ra. Ức Mặc, con dựa vào người mẹ con, quay lưng ra phía ba. Đan cổ rất khó lấy xuống, nhưng đối với Diệp Mặc đây không phải chuyện gì khó khăn. Đừng nói là với bản lĩnh hiện giờ của hắn, cho dù là trước đây, khi chưa luyện đến luyện khí trung kỳ, hắn vẫn có thể lấy được đan cổ ra. Đan cổ trong người Ức Mặc nằm ở phía lưng. Diệp Mặc dùng chân khí phong tỏa những hướng mà nó có khả năng lẻn vào, rồi tiếp tục dùng chân khí tung một chưởng vào lưng của Ức Mặc. Gần như lúc Diệp Mặc tung chưởng vào lưng Úc Mặc thì có một thứ gì đó bé như hạt đậu tương bắn vọt ra. Diệp Mặc nhanh tay chộp lấy và bỏ vào trong cái bình sứ của mình. Lúc lấy xong đan cổ, Diệp Mặc lại cho Úc Mặc một viên liên sinh đan, rồi cẩn thận kiểm tra giúp bé một lần nữa. Chắc chắn không có bất kỳ vấn đề nào hắn mới yên tâm. Miệng vết thương rất nhỏ, sau khi uống liên sinh đan cũng khỏi ngay. Tống Anh Trúc thấy Diệp Mặc lấy đan cổ ra mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vuốt ngực nói: đúng là dọa chết em rồi. Bây giờ em mới nhớ ra, hình như Úc Mặc 3 năm thì bị đau đầu một lần. Không ngờ trên thế giới này lại có loại người ác độc như vậy. Lấy được đan cổ ra rồi, trong đầu Diệp Mặc cũng tràn đầy sát ý. Loại cặn bã như vậy, vốn dĩ sau khi bước vào tiểu thế giới, Diệp Mặc đã không thèm để ý tới đám người Nghiêm Vô Lượng nữa. Nhưng bây giờ thì hắn nhất định phải đến Miêu Cương một chuyến, tiêu diệt cho bằng sạch cái vạn cổ môn thổ tả này. Tống Anh Trúc nhìn chăm chăm vào chiếc bình đựng đan cổ trong tay Diệp Mặc, căm ghét nói: đốt cái bình này đi, em nhìn nó thôi cũng cảm thấy sôi máu. Cô vừa nghĩ đến chuyện nếu như không phải là vì Diệp Mặc đến, thì đan cổ này đã lấy mạng Ức Mặc yêu quý của cô. Trong lòng cô cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Ức Mặc đã đau đầu 3 lần rồi. Theo như lời Diệp Mặc nói thì con bé đau đầu đến lần thứ 5 sẽ không còn mạng sống nữa. Tống Anh Trúc nghĩ tới mà sợ. Diệp Mặc lại lắc đầu. Con sâu độc này bây giờ chưa thể giết được. Nếu như giết nó, đối phương có thể sẽ phát hiện ra. Anh muốn thông qua con trùng độc này để tìm ra kẻ đã hạ độc. Dám ra tay với Úc Mặc, anh tuyệt đối sẽ không để yên cho hắn. Nói rồi Diệp Mặc lấy một cái thẻ ngân hàng đưa cho Tống Anh Trúc. Trong thẻ này còn một ít tiền, mật mã là 8 con 1. Em và Úc Mặc lên phố mua sắm ít đồ đi, anh đi có chút việc. Tống Anh Trúc tuy rằng không biết Diệp Mặc muốn đi đâu làm gì, nhưng cô biết chắc chuyện mà Diệp Mặc đi làm chắc có liên quan tới hai mẹ con cô. Đối với Diệp Mặc mà nói, nếu như chỉ có chuyện ngày hôm qua của Phan Địch thì hắn không chủ động đi tìm Bảo Xà Đường làm gì. Nhưng không ngờ Phan Động Tân lại dám có ý đồ với Dạ Minh Châu. Điều này đã khiến hắn nổi sát ý. Bảo vật biết bao nhiêu người thích, với bản lĩnh hiện tại của Diệp Mặc thì cũng không để ý gì đến viên Dạ Minh Châu đó. Nếu như theo lời Diệp Mặc nói thì năm đó hắn cũng không cần phải đợi nhà họ Cha cướp huyết sắc san hô rồi mới động thủ, mà cứ đến thẳng nhà họ Kiều cướp đi cho rồi. Ba, sao trong thẻ của ba có nhiều tiền không? Còn có thể thích gì mua nấy được không? Úc Mặc lập tức hỏi. Cô bé thích một chiếc điện thoại của Lạc Nguyệt, nhưng chưa từng dám nói cho mẹ biết. Bây giờ ba đến rồi, với bản lĩnh của ba thì chắc chắn là ba có rất nhiều tiền. Diệp Mặc không trả lời, Tống Ánh Trúc xoa đầu con bé rồi nói, đương nhiên có thể, con thích chỗ nào thì đi chỗ đó mua sắm. Con gái không biết thân phận thật của ba nó, nhưng Tống Ánh Trúc thì biết, Diệp Mặc là người xây dựng nên Lạc Nguyệt Thành, nếu như anh ấy mà không có nhiều tiền thì trên thế giới này cũng không có người nào có nhiều tiền hết. Nói anh ấy giàu bằng cả một quốc gia thì cũng không hoa. Nơi quan trọng nhất của Bảo Xà Đường chính là Bảo Xà Hội Sở, đây là nơi xa hoa nhất ở Ninh Hải. Hôm nay ông chủ Phan Động Tân ở Bảo Xà Hội Sở ra vào, đứng ngồi không yên. Đến sinh nhật của con trai ông ta cũng không có tâm trạng để ý, vì hôm nay Bảo Xà Đường phải tiếp đón một vị khách vô cùng quan trọng, một người tu luyện cổ võ, hơn nữa còn đến từ ẩn môn. Nhưng Phan Động Tân càng sốt ruột thì khách lại càng không thấy, mà ông ta thực sự không dám rời khỏi hội sở. Cũng may vào lúc 2 giờ sáng vị khách mà ông ta chờ đợi mới thong thả đến. Mặc dù lúc khách đến đã là nửa đêm gà gáy, nhưng Phan Động Tân và cháu khái Phan Thải Phượng vẫn ngồi tiếp khách như lúc ban đầu dự tính. Hai mỹ nữ xinh đẹp ngồi hầu hạ hai bên trái phải. Người khách này thoạt nhìn chỉ khoảng 40 thôi, nhưng Phan Động Tân biết người đàn ông bề ngoài 40 tuổi này ít nhất cũng là một ông già 60. Đứng trước mặt người đàn ông này, Phan Động Tân còn không giữ được thần sắc cao sang nữa, mà cúi đầu thận trọng trong từng lời, từng chữ. Còn Phan Thải Phượng thì càng ngoan ngoãn hơn, ngồi bên cạnh người khách, vừa gọt xoài vừa nói chuyện. Không tồi, trong vòng 3 tháng ngắn ngủi đã luyện đến mức cao nhất của hoàng cấp sơ kỳ, sắp luyện đến hậu kỳ rồi, còn có thiên phú tốt, xem chừng có vẻ là có thể về ẩn môn cùng tu luyện với ta. Nhưng đáng tiếc là con luyện lúc đã lớn tuổi, chứ nếu sớm hơn 10 năm thì càng tốt. Người khách nhận miếng xoài mà Phan Thải Phượng đưa cho, giọng nói có phần tiếc nuối. Tạ ơn sư phụ, chỉ có thể trách vận may của con đến muộn. Nếu như gặp được sư phụ sớm hơn, không chừng con có thể luyện đến hoàng cấp hậu kỳ cũng nên. Phan Thải Phượng phụ họa theo. Người khách này bật cười, ông ta đương nhiên biết tại sao mình lại thu nhận Phan Thải Phượng làm đồ đệ. Thứ nhất thì quả thực tư chất của Phan Thải Phượng rất tốt, là một tài năng hiếm có khó tìm. Nhưng nguyên nhân chủ yếu cũng là do Phan Động Tân đã đưa cho ông ta không ít thuốc quý hiếm để ông ta thăng cấp. Ông ta tới đây một là muốn dẫn Phan Thải Phượng về ẩn môn tu luyện, hai là muốn xem Phan Động Tân còn loại thuốc nào tốt không. Phan Động Tân mặc dù chưa từng luyện qua cổ võ nhưng lại giỏi suy đoán lòng người qua sắc mặt. Ông ta vừa nhìn là biết đối phương nghĩ gì, lập tức nói, "Ôi tiền bối, vãn bối cảm thấy loại thuốc đó chắc chắn vẫn còn. Vãn bối đã phái người đi núi Vũ Di để tìm. Khi nào tìm được, vãn bối sẽ lập tức liên hệ với tiền bối." Không cần đâu, người khách trung niên này khoát tay dường như không để ý gì đến món đồ đó. Mồm của Phan Thải Phượng hơi há ra nói theo bản năng, nếu như lấy được viên Dạ Minh Châu đó rồi thì có thể để phòng ngủ của thầy. Thải Phượng, Dạ Minh Châu chỉ để ngắm thôi, bây giờ một khi đã không có rồi còn có việc quan trọng hơn. Phan Động Tân còn chưa kịp nói hết lời đã bị người khách ngắt lời. Ông ta nhìn chằm chằm vào Thải Phượng mà hỏi, còn xác nhận đó là Dạ Minh Châu sao? Chính xác là Dạ Minh Châu sao? Một viên Dạ Minh Châu tuy là nhỏ thì cũng là rất là quý giá, cho dù là một người luyện đến địa cấp cũng không thể bỏ qua, huống chi là một người vừa luyện đến địa cấp. Năm đó ở Tê Hà Tự, một viên Dạ Minh Châu được bán với giá 2 tỷ, nên biết rằng một dược liệu tốt hoặc là một kiện pháp khí cực kỳ tốt cũng chỉ bán được với cái giá gần ấy thôi. Người của ẩn môn mặc dù là cũng có mấy trăm triệu, thậm chí là mấy tỷ đó, nhưng đó là tiền tích lũy trong vòng nhiều năm, hơn nữa còn phải thông qua việc đổi tiền, cho nên lúc vừa nghe đến Dạ Minh Châu, người khách này lập tức đứng ngồi không yên. Phan Động Tân trong lòng thầm cảm thấy đắc ý, quả nhiên đây không phải là loại người không màng đến Dạ Minh Châu, ông ta lập tức nói. Đúng vậy, bùi tiền bối, lúc đó quả thực là một viên Dạ Minh Châu, vốn dĩ đêm nay viên Dạ Minh Châu đó đã là của tôi cũng định ngày mai bảo Thải Phượng mang đến làm lễ bái sư, thì có điều làm sao? Người khách này hình như không kiên nhẫn, ông ta nôn nóng muốn biết tin tức về Dạ Minh Châu. Phan Động Tân lập tức nói, vốn dĩ tôi đã mua Dạ Minh Châu đó rồi, tiền cũng đã thanh toán, nhưng lại không gặp may, thằng con trai tôi lại là bạn học của con bé, nhà có viên Dạ Minh Châu đó. Bạn bè xảy ra mâu thuẫn với nhau cũng là việc bình thường, và càng không may đó, chính là khi mà hai đứa xảy ra mâu thuẫn, thì bố con bé đó lại trở về. Hắn đánh thằng con tôi trở thành tàn phế và không muốn bán viên Dạ Minh Châu đó cho tôi nữa. Phan Động Tân thở dài tiếp tục nói, tôi nghi ngờ hắn không muốn bán viên Dạ Minh Châu đó cho tôi cũng không phải là do mâu thuẫn giữa hai đứa trẻ, mà nguyên nhân chủ yếu là do hắn đã biết đó chính là một viên Dạ Minh Châu. Nghe xong Phan Động Tân nói, người khách trung niên nhíu mày, mặc dù ông ta thường dành thời gian cho việc tu luyện cổ võ, thời gian sống thế tục rất ít, nhưng ông ta sống mấy chục năm trời rồi thì cũng không phải là một thằng thiếu muối. Ông ta đột nhiên nhìn chằm chằm vào Phan Động Tân hỏi, Không phải ông có bảo xà đường sao? Nghe nói bảo xà đường của ông có rất nhiều cao thủ. Hơn nữa chắc là giết một người ở đây cũng không phải chuyện gì lớn. Sao lại sợ một người bình thường nhỉ? Hơn nữa với thân phận của ông bây giờ, người ta đánh con ông đến tàn phế, chẳng lẽ ông không báo thù sao? Phan Đồng Tân trở nên lạnh lùng đúng như bản năng. Ông ta nghe cháu gái nói sư phụ là người luyện võ, chắc chắn là hiểu rất rõ việc đối nhân xử thế, nhưng nghe đến đây thì có vẻ là không phải như vậy. Nghe thấy người khách nói thế, ông ta vội vàng đáp lại, người đàn ông của nhà đó hình như cũng rất lợi hại. Thải Phượng nghi ngờ hắn cũng là người tu luyện cổ võ, nhưng không dám khẳng định chắc chắn. Người khách trung tuổi rời ánh mắt về phía Phan Thải Phượng. Phan Thải Phượng vội vàng nói, lúc người đó đánh em họ con thì con vừa đuổi tới. Con cảm thấy mình không phải là đối thủ của hắn, mặc dù chưa từng tỉ thí với người luyện cổ võ, nhưng con chắc chắn rằng võ công của hắn cao hơn con nhiều lần. Vốn dĩ là đợi hắn động thủ thì con cũng động thủ, nhưng hắn lại không động thủ, cho nên con không dám chủ động khiêu khích. Con sợ nếu như đối phương có lai lịch gì đó, thì con sẽ không nói tên của sư phụ ra được. Người khách này hài lòng gật đầu sau khi nghe lời Phan Thải Phượng nói. Phan Thải Phượng nói chuyện rất uyển chuyển, mặc dù cô nói đấu không lại hắn, nhưng cũng sẽ không nói tên của mình ra để dọa hắn đầu hàng, chủ yếu vẫn là sợ đối phương có lai lịch đáng sợ mà làm liên lụy đến sư môn. Tuy nhiên tên đồ đệ này của mình cũng cẩn thận quá rồi, mình đã luyện đến đệ cấp, cũng coi như một cao thủ trong ẩn môn, một kẻ luyện cổ võ xuất hiện ở nơi thế tục, sao có thể khiến ông ta bận tâm được. Phan Thải Phượng chắc là không biết người tu luyện đến địa cấp thì lợi hại đến nhường nào, cho nên mới phải cẩn thận như vậy. Hắn ta bao nhiêu tuổi rồi? Tuy rằng không có lo lắng nhưng người khách vẫn buột miệng hỏi một câu cho cẩn thận. Nhìn thì có vẻ chưa đến 30, chắc khoảng hơn 20 tuổi gì đó. Phan Thải Phượng lập tức trả lời. Nghe thấy Phan Thải Phượng nói vậy, người khách này mới cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Nếu chưa đến 30 tuổi thì cho dù có là thiên tài tu luyện từ trong bụng mẹ, cùng lắm cũng chỉ đến hoàng cấp đỉnh cao hoặc là sơ kỳ huyền cấp mà thôi. Một đối thủ như vậy đương nhiên không thể khiến ông ta bận tâm. Nhưng ông ta không biết Phan Thải Phượng đã giấu chuyện người đó tên là Diệp Mặc. Nếu biết thì không biết ông ta sẽ nghĩ gì. Phan Thải Phượng sở dĩ che giấu chuyện này là vì sợ sư phụ sẽ lo lắng, cẩn thận quá mức lại khiến mọi chuyện trở nên phức tạp. Kỳ thực Phan Thải Phượng lo không phải không có căn cứ. Dạ Minh Châu quả thực là rất tốt, nhưng vì một viên Dạ Minh Châu mà đắc tội với thế lực lợi hại hoặc là người lợi hại thì chắc chắn không phải là người nào lại bình thường mà lại đi làm ra quyết định đó cả. Sư phụ của Phan Thải Phượng là người tu luyện địa cấp, một khi biết Diệp Mặc lợi hại như thế nào, thì nhiều khả năng cũng sẽ trở nên e dè thôi. Phan Thải Phượng lo lắng sư phụ cô sẽ đi điều tra lai lịch của Diệp Mặc, nói không chừng lúc sư phụ điều tra xong thì Diệp Mặc đã rời khỏi Ninh Hải rồi. Phan Động Tân lập tức nói, đúng vậy, vì Thải Phượng nói tên đó rất lợi hại, tôi thì nghĩ gây dựng bảo xà đường cũng không dễ dàng gì, chỉ cần hắn không tìm đến thì tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi, nào có gan đi tìm hắn. Ồ, ông nói là đối phương có thể sẽ tìm đến đây sao? Người khách lúc này nhìn về phía Phan Động Tân mà hỏi. Phan Động Tân gật đầu. Vì Thải Phượng nói thân thủ hắn rất lợi hại, tôi còn sợ đêm nay hắn sẽ tới, nhưng giờ trời đã gần sáng, hắn ta vẫn chưa đến, thì xem ra chắc là tôi đã nghĩ nhiều. Bùi tiền bối, ông đã vất vả cả đêm, có muốn để Thải Phượng dắt đi nghỉ ngơi không? Người khách này khẽ mỉm cười, với tôi thì không có chuyện nghỉ ngơi hay là không nghỉ ngơi. Một khi tên kiêu ngạo đó không đến thì tôi sẽ đi một chuyến. Dạ Minh Châu mà, tôi cũng muốn nhìn thấy một lần chứ. Sau khi Diệp Mặc tới được câu lạc bộ Bảo Xà thì hắn phát hiện lão đại của Bảo Xà Đường này thật đúng là một kẻ sợ chết. Chỉ là một câu lạc bộ mà thậm chí có tới 20-30 tên vệ sĩ, sáng tối cả một đám. Tuy rằng những vệ sĩ này hoàn toàn không cách nào uy hiếp tới hắn, nhưng nếu Diệp Mặc đã đến đây thì sẽ không dự định bỏ qua. Ngoài trừ hai gã bảo vệ ở cửa, hắn đã khống chế toàn bộ 20-30 gã vệ sĩ ném vào một góc ở dưới hàng hiên. Về phần nhiều người chất đống lên như vậy, có thể khó chịu mà chết hay không thì không nằm trong phạm vi quan tâm của hắn. Muộn như vậy rồi còn không ngủ, là đang thương lượng về Dạ Minh Châu của tôi, hay là đang chờ tôi vậy? Bỗng nhiên Diệp Mặc cắt ngang cuộc nói chuyện của mấy người trong phòng. Nghe thấy giọng nói của Diệp Mặc, gần như mọi người đều đứng lên nhìn ra phía cửa. Phan Động Tân là người kinh sợ nhất, ông ta hoàn toàn không biết Diệp Mặc vào đây bằng cách nào, thậm chí hắn đã đến cửa phòng khách mà ông ta còn chưa nhận được thông báo. Phải biết rằng ông ta đã bố trí rất nhiều vệ sĩ cả trong tối lẫn ngoài sáng. Nhưng Phan Động Tân dãi nắng dầm mưa đã bao nhiêu năm, trường hợp nào mà chưa từng thấy. Ông ta nhanh chóng trở nên bình tĩnh, đồng thời cũng đứng lên. Anh chính là người đã đánh con tôi thành tàn phế sau. Họ Phan nhà tôi có thù oán gì với anh? Không ngờ anh xuống tay ác độc như thế. Tôi còn chưa đi tìm anh lại dám tìm tới cửa. Giọng nói của Phan Động Tân tràn đầy căm hận. Ông ta còn có một câu chưa nói ra, con trai của Phan Động Tân ông ta đừng nói là muốn tìm một người bạn gái, cho dù thằng bé có muốn tìm 10 đứa bạn gái trong trường, vậy thì chúng nó cũng phải leo lên giường của thằng bé, đó là chuyện hết sức bình thường. Sư phụ, chính là hắn. Phan Thải Phượng nhìn thấy Diệp Mặc, nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, cơn tức giận lại dâng lên. Tuy rằng mình không phải đối thủ của hắn, nhưng hôm nay có sư phụ ở đây. Thế nhưng khi Phan Thải Phượng nhìn sư phụ của cô ta lập tức nuốt luôn vế câu sau xuống, vẻ mặt không thể tin được nhìn sư phụ của mình. Lúc này sư phụ cô ta đang quỳ trên mặt đất mà run rẩy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ban đầu Diệp Mặc thấy chỗ này có một võ giả địa cấp thì cũng cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết thì Linh Hải sao có thể xuất hiện cao thủ như vậy. Nhưng hiện tại, không ngờ, võ giả địa cấp này lại quỳ trước mặt hắn, hiển nhiên người này đã nhận ra hắn. Phan Động Tân cũng thấy cảnh tượng quỷ dị này, ông ta lập tức giống như Phan Thải Phượng, đều là há hốc mồm một câu cũng không nói được. Như ông ta lăn lộn giữa hai giới hắc bạch đã lâu, hơn nữa gặp nhiều mưa gió, ông ta lập tức kịp phản ứng, dường như ông ta đã trêu chọc phải một kẻ không thể động vào. Ngay cả sư phụ của Thải Phượng, một võ giả địa cấp thấy hắn cũng phải dập đầu run rẩy, thậm chí còn không dám nói lời nào. Hắn là ai? Ông ta thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngay sau đó ông ta cũng không chút do dự kéo Phan Thải Phượng cùng quỳ xuống. Ông ta có thể sống đến ngày này, ngoại trừ đầu óc và thực lực ra thì còn biết lựa thời. Nếu chuyện đã rõ ràng như thế mà ông ta còn không nhìn ra được, vậy thì cũng đừng mong lăn lộn trong xã hội này làm gì. Diệp Mặc không để ý tới Phan Thải Phượng và Phan Động Tân, mà đi đến trước gã võ giả địa cấp kia, lạnh giọng hỏi, anh biết tôi sao? Tên võ giả địa cấp kia vẫn có chút run rẩy. Hiện tại Diệp Mặc đã hỏi, gã nào dám không trả lời, lập tức run giọng nói, vâng vâng, tiền bối, văn bối là Bùi Ngang, đệ tử của Kỳ Sơn phái. Kỳ Sơn? Diệp Mặc cau mày suy nghĩ một hồi, thực sự nghĩ không ra được có môn phái nào tên là Kỳ Sơn phái. Sao anh lại biết tôi? Tôi lại không có chút ấn tượng nào đối với anh vậy. Diệp Mặc suy nghĩ một hồi, không nghĩ ra Kỳ Sơn phái, lập tức hỏi lại Bùi Ngang. Bùi Ngang vội vàng đáp, mười mấy năm trước ở trên đại hội ẩn môn Đoạn Đỉnh Sơn Quế Trình, tôi đã từng thấy mặt tiền bối một lần. Tiền bối ở trên lôi đài đại triển thần uy, giết chết tên bọ hung người Nhật, dương oai cho hoa hạ ta, văn bối ngưỡng mộ đã lâu. Bùi Ngang cũng không hề cảm thấy lời mình nói buồn nôn tới cỡ nào. Đối với Diệp Mặc, gã vô cùng sợ hãi. Năm đó trong cái đại hội kia, gã cũng tham gia. Tuy rằng gã không có cơ hội để nói chuyện với Diệp Mặc, nhưng sự tích về Diệp Mặc thì gã đã thấy không ít và nghe được không ít lần. Tại hội trường với hàng vạn người, vì Trương Hoa, một đệ tử của môn phái nhỏ không có lai lịch, hắn có thể trực tiếp bảo trọng tài của Hồ Lô Xuân Cốc cút đi. Trưởng lão của Hồ Lô Cốc vì muốn che chở cho môn hạ đệ tử, muốn động thủ với Hàn Yên, kết quả bị Diệp Mặc trực tiếp giết ngay. Mà phó môn chủ Hồ Lô Cốc là hạng danh vương, tuy rằng giận tới run rẩy cũng không dám làm gì. Điều này đương nhiên còn chưa phải uy phong nhất. Tên bọ hung người Nhật kia diễu võ dương oai ở đây đã bị Diệp Mặc dùng nửa thanh gậy sắt giết chết ngay trong hội trường. Ban đầu mọi người đều biết thế lực của Hồ Lô Cốc lớn, Diệp Mặc đắc tội với hạng danh vương chắc chắn là phải chết. Nhưng chuyện sau đó đã chứng minh Diệp Mặc chẳng những không chết, ngược lại danh tiếng càng ngày càng lớn. Thật ra từ đó về sau Hồ Lô Cốc đã không còn người nào xuống núi, mấy lần đại hội ẩn môn không thấy người của Hồ Lô Cốc tham gia, sau đó mới có người chứng thực Hồ Lô Cốc đã bị tiêu diệt. Chỉ cần là người có chút muối iốt trong não thì có thể nghĩ ra được vì sao Hồ Lô Cốc lại bị diệt, điều đó nhất định là vì Diệp Mặc rồi. Mà ngay cả Hồ Lô Cốc, một môn phái ẩn môn lớn như vậy, Diệp Mặc còn có thể tiêu diệt. Mình ở trước mặt hắn có lẽ còn không bằng cả một con kiến. Diệp Mặc gật đầu, nếu như là người trong ẩn môn lại tham gia đại hội ẩn môn mười mấy năm trước, như vậy thì biết hắn không có gì kỳ lạ. Anh đến đây để làm chỗ dựa cho Bảo Xà Đường sao? Diệp Mặc nhìn thoáng về phía Phan Động Tân đang quỳ trên đất, lạnh lùng hỏi một câu. Bùi Ngang nghe Diệp Mặc nói xong theo bản năng run rẩy một cái, gã vội vàng nói, không phải. Văn bối không phải tới vì chuyện này, văn bối chuẩn bị tham gia đại hội võ giả địa cấp của ẩn môn, thương thảo về mối nguy của ẩn môn. Bùi Ngang vừa nói tới đây, bên ngoài liền vang lên hai tiếng súng. Thần thức của Diệp Mặc đã sớm thấy một gã thanh niên cầm cường tráng, cầm theo một khẩu AK-47 vọt vào. Hai gã bảo vệ cửa mà Diệp Mặc để lại đã bị súng của anh ta đảo qua, lập tức ngã xuống. Phan Động Tân nghe được tiếng súng, sắc mặt càng trở nên khó coi. Ông ta lập tức đứng lên, có thể bởi vì cho tới bây giờ cũng chưa từng quỳ cho nên đầu gối có chút đau buốt. Khi người thanh niên cầm khẩu súng AK vọt vào phòng khách, thấy cảnh tượng trước mắt lập tức ngây ngẩn cả người. Phan Động Tân là ai? Anh ta biết rõ, chẳng qua một người kiêu ngạo như thế không ngờ quỳ trước mặt người khác. Hôm nay anh ta chờ ngoài câu lạc bộ Bảo Xà Đường cả đêm, chính là vì muốn giết chết ông ta. Nhưng anh ta chờ gần cả đêm cũng không thấy ông ta đi ra. Hiện tại trời vừa hừng sáng thì anh biết là cơ hội tốt nhất đã trôi qua. Nhưng anh ta lập tức phải rời khỏi Ninh Hải, cho nên trước khi đi vẫn cứ xông vào, cho dù phải chết thì cũng muốn giết Phan Động Tân. Thanh niên này cảm thấy kỳ lạ, ngây ngẩn trong chốc lát, tuy rằng anh ta không hiểu vì sao Phan Động Tân phải quỳ trước mặt người khác. Nhưng nếu mà anh ta đã đến đây không giết được Phan Động Tân thì anh ta căn bản cũng không tính sẽ rời đi. Đồng thời anh ta cũng cảm giác là mình tiến vào quá dễ dàng, dường như điều này có liên quan tới người trẻ tuổi đang đứng đây. Anh ta nghĩ vậy thực sự không sai, thời điểm Diệp Mặc đi vào đã khống chế tất cả những trạng gấp ngầm rồi ném thành một đống ở dưới hàng hiên. Nhưng anh ta căn bản không để ý tới Diệp Mặc, chỉ nhằm vào Phan Động Tân mà bắn. Anh ta càng bắn thì sự điên cuồng trong mắt càng lợi hại. Phan Động Tân không ngờ được người thanh niên này không chút để ý cứ thế mà bắn ông ta. Ông ta sắp chết cũng không ngờ là mình chết quá đơn giản, mà hơn nữa lại bất ngờ như thế. Không ngờ chỉ là một con kiến nho nhỏ giết chết ông ta. Ông ta nghĩ mãi không ra, câu lạc bộ của mình được canh phòng nghiêm ngặt như vậy, vì sao người khác tiến vào lại không có ai thông bẩm. Người khiến sư phụ Thải Phượng sợ hãi còn chưa tính, vì sao ngay cả một người trẻ tuổi bình thường cũng có thể tiến vào. Chú! Phan Thải Phượng kêu to một tiếng, vội vàng xông tới muốn nâng Phan Động Tân dậy. Là anh! Phan Thải Phượng phẫn nộ đứng lên nhìn chằm chằm vào thanh niên đang cầm súng. Nếu như không phải trong tay anh ta có súng, nói không chừng cô đã xông lên. Người thanh niên này cũng phẫn nộ nhìn chằm chằm Phan Thải Phượng mà nói. Hôm nay tôi đến lấy lại vốn, tôi giết tên xúc sinh kia, lại giết Phan Động Tân, còn có cô nữa, cô cũng là đồng bọn giết người. Em gái tôi chết cũng có phần của cô, ha ha. Nói xong người thanh niên này cầm súng bắn luôn Phan Thải Phượng một hồi. Vừa rồi Phan Thải Phượng còn phẫn nộ, cô ta không ngờ được người thanh niên này thực sự dám nổ súng vào cô ta. Vì sao anh lại muốn giết ông ta? Diệp Mặc nhìn lướt qua thanh niên này, lạnh nhạt hỏi. Hắn không ngăn cản thanh niên này giết người, tuy nhiên giết người ngay dưới mắt hắn, nếu không cho hắn một lý do thích hợp, hắn cũng không ngại khiến thanh niên này đi tìm chết. Người thanh niên này thoáng nhìn về phía Phan Thải Phượng ngã xuống trong vũng máu, thì điên cuồng trong mắt dường như dần dần biến mất, thậm chí lộ ra chút thương cảm và không nỡ. Nếu như cô ta tiếp cận tôi chỉ bởi vì mảnh đất và tài sản nhà tôi, cho dù bị cô ta lừa hết tôi cũng không thèm để ý, bởi vì tôi thực sự thích cô ta. Nhưng người phụ nữ độc như bọ cạp này sau khi giúp Bảo Xà Đường lấy đi tất cả những thứ đó của tôi, ngay cả em gái tôi cũng không buông tha. Người thanh niên này nói tới đây trong mắt lại trở nên điên cuồng, có thể thấy được là anh ta rất quan tâm tới em gái mình. Diệp Mặc khoát tay nói, được rồi, anh đã giết người báo thù, hiện tại đi đi, không nên làm ảnh hưởng đến chuyện của tôi ở đây. Hắn đã hiểu được chuyện gì xảy ra, không cần thanh niên này phải nói tiếp, nhất định là sau khi Phan Thải Phượng chiếm được tài sản của người thanh niên này, lại lừa em gái anh ta cho Phan Địch đóng gạch, cuối cùng chắc hẳn là em gái anh ta đã trực tiếp hoặc gián tiếp chết trong tay của Phan Địch. Về điểm ấy thực ra thì Diệp Mặc không hề nghi ngờ, bởi vì ngày hôm qua khi mình thấy người phụ nữ này, cô ta đã nói Phan Địch coi trọng Úc Mặc là may mắn của Úc Mặc, bởi vậy có thể thấy được người phụ nữ này bao che khuyết điểm tới cực điểm. Thanh niên kia cảm thấy kỳ lạ, anh ta thoáng nhìn về phía Diệp Mặc. Vừa rồi khi anh ta thấy Phan Động Tân quỷ trên mặt đất thì đã biết Diệp Mặc không tầm thường. Hiện tại bản thân anh ta cầm súng mà ánh mắt đối phương không chút dao động. Hơn nữa đến tận bây giờ vẫn còn có người quỷ trên mặt đất không động đậy. Hai người phụ nữ phía sau anh ta thì dường như đã hôn mê bất tỉnh khi anh ta vừa nổ súng. Cảm ơn, tôi tên là Phong Thần, sau này còn gặp lại. Anh ta cảm giác hôm nay mình tiến vào chỗ này thuận lợi như vậy gần như là điều không thể, khẳng định có liên quan tới người trước mắt. Hơn nữa anh ta cảm giác đối phương không sợ súng của mình, hơn nữa đối phương và anh ta không có thù hận gì, cũng không có động thủ, cho nên sau khi anh ta ôm quyền lập tức xoay người rời đi rất dứt khoát. Diệp Mặc nhìn Phong Thần rời khỏi, thậm chí có một loại cảm giác trên người anh ta dường như có một loại dao động kỳ quái, hắn thậm chí cảm giác quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra. Hắn không nghĩ tiếp nữa mà quay sang Bùi Ngang đang quỳ trên mặt đất mà hỏi. Vừa rồi anh mới nói mối nguy của ẩn ôn, mối nguy ấy là gì? Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong phần sau. Bye bye.